Kiếm Lai, chương 767, Chu Liễm ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Diệp Châu một châu, tiên trùng chất chồng, còn có thể dựa vào trận pháp sơn thủy chống đỡ môn phái trên núi yêu tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay tòa tam viên tứ tượng đại trận do Ngọc Khuê Tông, Đồng Diệp Tông, Thái Bình Sơn cùng Phù Kê Tông hợp lực tạo ra kia càng ngày càng ảm đạm. Nếu từ màn trời quan sát một châu đại địa, khắp nơi đèn đuốc nhân gian như dần dần tắt đi. Mỗi một lần đèn đuốc tiêu tán, đều là một đỉnh núi tiên gia bị hủy diệt, là khí vận Đồng Diệp Châu trôi đi, ngược lại bị yêu tộc thu vào trong túi, bên tăng bên giảm, trên dưới núi một châu, dũng khí tan vỡ, đại cục đã định. Vương Nam tiên gia oan câu phái, nhiều nữ tử tu sĩ, tổ sơn mang sơn, tổ sư đường tên là Nhiễu Lôi Điện. Đỉnh núi tiên gia không tính là quá lớn, nhưng bởi vì vị trí địa lý quá mức hẻo lánh, giống như gân gà. Ngược lại tạm thời không có gặp đại quân yêu tộc xâm nhập. Hiện giờ phái Oan Cú đã tụ tập hơn 10 tu sĩ môn phái lưu lạc trên núi, vốn là gia phả tiên sư cao cao tại thượng, bây giờ mỗi người đều là chó nhà có tang. Ở trong đó, có một thanh sam kiếm khách xuất thân cửa nhỏ, lúc trước cầm trong tay ngọc bài tổ sư đường nhà mình, lại nộp lên một khoản tiền thần tiên, có thể tiến vào câu Oan phái tị nạn. Hắn hôm nay một mình tới một chỗ địa giới hình thắng của Nghiêu Sơn. Tê cổ quan thủy đài, dưới tê cổ cơ cơ có hồ sâu, nước sâu không lường được. Kiếm khách áo sam xanh đi lên đài cao, bằng vào một cái sừng chim đèn được vinh dự gọi là vạn năm chiếu rọi dưới. Quan sát thủy tộc đầm sâu, u minh dị lộ, nhưng mà ở dưới thuật pháp tiên gia thêm vào. Tục tử có thể thấy được đám đông thủy tộc tinh quái hình thù kỳ dị. Sau khi bị câu Oan phái thần tiên trên núi trăm ngàn năm thuần hóa, ôn thuận dị thường, ở trong nước thong thả. Kiếm khách thanh sam ngồi ở trên đài ngắm nước, trong tay có mấy phần tình báo quân chướng trước đó không lâu lấy được. 30 quân chướng bao gồm giáp thân chướng, đều đã chiếm cứ một chỗ tổ sư đường tiên gia trên núi hoặc là kinh thành vương triều thế tục, đã hoàn toàn hoàn thành vòng vây đối với ba đại thư viện, cùng với bốn đại tông môn bao gồm thư viện đại phục, cùng với Ngọc Khuê Tông, man hoang thiên hạ mỗi một ngày đều đang không ngừng tầm ăn dỗi, cướp lấy cùng chuyển hóa khí vận sơn thủy một châu. Đại đạo áp thắng sau khi đại quân yêu tộc lên bờ, theo đó càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải Trung Khôi kia, khắp nơi kiềm chế vương tọa đại yêu xương khô trắng oánh bạch, khiến từng nhánh đại quân xương trắng của bạch oánh rất khó hình thành khí hậu, mỗi lần gặp được Trung Khôi liền tự tán loạn. Trung Khôi này bằng vào bản mạng thần thông không thể tưởng tượng đó, khiến đám đông quỷ vật di chỉ chiến trường dưới núi thường thường nháy mắt sẽ bỗng dưng thiếu đi hơn phân nửa. Thậm chí là sau khi chết lại chết trận một lần nữa, mang đến phiền toái cực lớn cho chiến tuyến này của man hoang thiên hạ, bằng không mấy tông môn bao gồm thư viện đại phục cùng Phù Kê Tông, hôm nay khẳng định đã thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thụ thần, giáp thân chướng Ngọc Quốc đề nghị, các đại quân chướng bắt đầu chủ động thu nạp tu sĩ Đồng Diệp Châu, đồng thời bắt đầu ước thúc các lộ đại quân xâm nhập phúc địa. Không thể tùy ý tàn sát hàng loạt dân trong kinh quan, đem sách lược của Đại Ly Thiết Kỵ Bảo Bình Châu dập khuôn toàn bộ, lại sửa chữa hoàn thiện thích hợp, sử dụng vương triều dưới núi, quân đội phiên thuộc, công phạt môn phái trên núi. Trong mắt kiếm khách áo sam xanh, điều không được hoàn mỹ duy nhất là đại quân chướng các nơi trong man hoang thiên hạ, hay là quan viên văn võ Đại Ly Tống Thị, không thể cấm được loại hành vi này. Nói đơn giản, chính là giết người đều rất am hiểu. Nhưng là chuyện chu tâm, quá không nhập lưu. Nhưng những điều này đều nằm trong mong muốn, đừng nói là man hoang thiên hạ bọn họ, ngay cả người đọc sách rất nhiều của Hạo Nhiên thiên hạ, chẳng phải cũng là hỏi bằng kinh tế sách lược, mờ mịt rơi xuống mây mù. Không cần khắt khe, đợi cho Ngọc Khuê Tông hoặc là Thái Bình Sơn bị phá, toàn bộ Đồng Diệp Châu ngay cả một chút sĩ khí còn sót lại của nhân tâm cũng bị đập nát. Chỉ là về lựa chọn chiến lược của Ngọc Khuê Tông và Thái Bình Sơn, Phỉ Nhiên, Kiếm Tiên Thụ Thần và mấy quân chướng bao gồm giáp thân chướng Mộc Kịch đều đề nghị trước tiên công phá Thái Bình Sơn. Về phần Ngọc Khuê Tông nằm ở cực nam Đồng Diệp Châu kia, ở lại thêm vài năm thì sao chứ? Căn bản không cần dây dưa quá nhiều với nó, nhanh chóng tập kết binh lực, chỉ cần bắt được Đồng Diệp Tông tọa trấn hai bên, đến lúc đó vượt châu qua biển, nghiền nát Bảo Bình Châu là được. Tuyệt đối không thể cho Thiết Kỵ Đại Ly cơ hội điều hành binh mã nhiều hơn nữa. Nhưng mà càng nhiều quân chướng, vẫn cho rằng chiếm được Ngọc Khuê Tông, hoàn toàn chiếm cứ khí vận một châu đầy đủ mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Huống chi man hoang thiên hạ kiếm tu đông đảo, năm đó ở kiếm khí trường thành có hỏi kiếm lẫn nhau, đụng phải vách tường mà mặt xám mày cho. Hôm nay đến Đồng Diệp Châu, vừa vặn có thể lấy Ngọc Khuê Tông đến thử kiếm, hỏi kiếm Ngọc Khuê Tông, đánh nát sư đường Ngọc Khuê Tông, coi đây là thu quan cho chiến sự một châu, là thích hợp nhất. Kiếm khách Thanh Sam đến câu oan tránh nạn này, chính là sư đệ Phỉ Nhiên muộn hơn lên bờ Đồng Diệp Châu, đại yêu thiết vận. Cho nên khi Phỉ Nhiên nhìn thấy một phần điệp báo cuối cùng, có chút giờ khóc giờ cười. Không hiểu sao lại chen thân vào hàng ngũ 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ, sóng vai mà đứng cùng chữ Diêu, Tào Từ, Sơn Thanh những thiên chi kiêu tử này, đã khiến Phỉ Nhiên vô cùng không được tự nhiên, nhất là lời bình. Am hiểu áp cảnh, kia, càng làm Phỉ Nhiên khó tránh khỏi oán niệm, Phỉ Nhiên hận không thể làm mấy tu sĩ thiên hạ khác nhà, lâu dài, cũng không biết có nhân vật như hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thụ thần sớm đã ở Ngọc Chi Cương. Đó là một khối xương cốt tương đối khó gặm, là một đại tông môn Đồng Diệp Châu, hộ sơn đại trận cực kỳ cứng cỏi, căn cư vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ thần cũng không đánh rắn động cỏ, cố ý điều binh mã đại quân chuyển đi tấn công tông môn khác, âm thầm đuổi mấy vạn dân chạy nạn ùn ùn đi hướng Ngọc Chi Cương. Thụ thần chỉ phái mấy vị tu sĩ địa tiên dưới trướng gây sự ở bên kia, Ngọc Chi Cương tổ sư Đường nghị sự. Có một vị nữ tử động lòng chắc ẩn đại nghĩa lẫm nhiên, ý bài chúng nghị, cuối cùng lựa chọn mở sơn thủy cấm chế, để dân chạy nạn lánh nạn Ngọc Chi Cương. Khác với những nơi du sơn ngoạn thủy, thụ thần chạy tới tổ sư Đường Ngọc Chi Cương. Phỉ Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở phía đồi Ngọc Chi có kiếm quang phóng lên cao, còn có một đạo thuật pháp quang thải rõ ràng quen thuộc đến cực điểm, là đại thủ bút của sư huynh Thiết Vận. Từ giờ khắc này, Ngọc Chi Cương trở thành nhân sự trong sách, sau đó thời gian lâu dài, sẽ là một tờ lịch cũ. Một thiếu niên chạy như bay đến chỗ đài nước của Tê Huyên Quan, đến bên cạnh Phỉ Nhiên, lo lắng bất an nói. Trần đại ca, người khác đều nói Oan Câu phái khẳng định thủ không được, vậy phải làm sao bây giờ? Ta hại Trần đại ca tiêu nhiều tiền uổng phí như vậy, nếu chết rồi, làm sao trả tiền? Thiếu niên ngồi chồm hổm trên mặt đất, rầu rĩ nói. Ta đáng giá nhiều tiền như vậy ở chỗ nào, đó chính là tiền thần tiên. Hôm nay Phỉ Nhiên dùng tên giả, Trần Ẩn, cười nói, bút tiền thần tiên kia đối với ta mà nói, chính là chuỗi đồng tiền trong túi ngươi, cho nên ngươi không cần quá để ý. Thiếu niên vẫn đau lòng vì tiền, nhỏ giọng nói, thần tiên cũng không thể tiêu tiền lung tung như vậy chứ. Phỉ Nhiên cười trừ, Phỉ Nhiên chẳng những đổi tên, ngay cả da mặt cũng là bộ dáng ẩn quan trẻ tuổi. Không có dụng ý gì, thuần túy nhàm chán. Về phần thiếu niên hương giã Đồng Diệp Châu này, là một tiểu phu quen biết trên đường du lịch, thiếu niên không có người thân, từng cứu một sơn trạch tinh quái sắp hóa thành hình người, người sau vì báo ân, thường xuyên bắt con mồi trong núi, vụng trộm tha đến cửa nhà thiếu niên. Phỉ Nhiên trùng hợp thấy một màn này, liền mang theo hắn cùng nhau đến nơi xa ngàn dặm để phát triển câu oan phái Lao Sơn. Phỉ Nhiên dẫn theo thiếu niên cùng nhau quan sát những thủy tộc thiên kỳ bách quái kia. Từ phía tây, mấy đạo hồng quang trực tiếp phá vỡ sơn thủy cấm chế của phái Câu Oan. Sau khi nhìn thấy thân hình Phỉ Nhiên của đài quan thủy Tê Hỗ, thay đổi quỹ tích, không đi tỏa nhiễu lôi điện trên đỉnh Mang Sơn, rơi vào bên người Phỉ Nhiên, sư huynh thắt lưng rơi xuống hồ lô dưỡng kiếm, phôi thai kiếm tiên giáp thân chướng mưa tứ. Còn có một thiếu nữ đeo đoàn đao dáng người mảnh khảnh. Thân mật gọi Đậu Khấu, nàng là thể phách gầy yếu trời sinh. Lục thần vô chủ, hồn bất thủ xá, dễ đưa tới âm linh quỷ mị sống nhờ nhất, nhưng mà đại đạo vô thường, ngược lại để nàng tu luyện ra một tiểu thiên địa thân người tựa như động thiên phúc địa. Hai mắt thiếu nữ vô thần, cực kỳ trống rỗng, bất quá nàng vẫn gật gật đầu với Phỉ Nhiên. Cát Vận vươn hai ngón tay vân vê một sợi tóc mai, híp mắt mà cười. Sư đệ, tiểu tử này ngay cả tư chất tu hành cũng không có, mang theo bên người làm gì? Phỉ Nhiên cười nói, nhàm chán, cô gái kia quay đầu nhìn về phía đỉnh núi Quấn Lôi Điện, Thiết Vận nói. Tiểu cô nãi nãi, coi như ta cầu xin ngươi, đừng lạm sát như Ngọc Chi Cương nữa, nơi này nữ tử đẹp mắt nhiều, ngươi đừng ra tay được không? Cô gái khàn khàn mở miệng nói, ta chặt đầu các nàng để lại cho Thiết Vận tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử tu sĩ, ngươi cũng đừng quản, Cát Vận chắp hai tay. Được rồi, nhớ nói chuyện giữ lời. Nhất định phải để nữ tử đối xử tử tế với nữ tử A. Thiếu nữ rút đoàn đao ra, nhẹ nhàng rung cổ tay. Sau khi đoàn đao ra khỏi vỏ, bỗng nhiên biến thành một thanh cự nhận sáng như tuyết chạm mã đao. Thiếu nữ đột ngột từ mặt đất bay lên, đi hướng tổ sư đường Câu Oan phái. Vũ Tứ cùng Phỉ Nhiên nói, tuần thần tiền bối còn ở lại Ngọc Chi Cương thu thập tàn cuộc. Mục tiêu kế tiếp là thành Thận Cảnh vương triều đại tuyển kia. Phỉ Nhiên gật đầu nói, tùy ý. Tự Vận đột nhiên cười nói, sư huynh vừa nhận được tin, Chu tiên sinh đã tới cửa thư viện đại phục. Có trò hay để xem rồi, chờ ta trang điểm xong, sẽ chạy tới phất cờ hò reo cho Chu tiên sinh. Sư đệ, nói thế nào, có muốn đi cùng sư huynh hay không? Phỉ Nhiên lắc đầu nói, ta quên đi thôi, thiếu niên xuất thân tiểu phu kia không mốc, tuy nghe không hiểu ngôn ngữ của đám người này, nhưng đại khái đoán được thân phận đối phương, trong lúc nhất thời đầu óc như một đống bột nhão. Phỉ Nhiên ngồi xổm xuống, dùng quan thoại tiểu quốc gia nói chuyện với thiếu niên mỉm cười nói. Xin lỗi, ta là yêu tộc, bất quá không cần sợ, người cứ tiếp tục coi ta là Trần đại ca của ngươi. Trời sụp đất lở, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Phỉ Nhiên thích mỗi lần đến một chỗ, trước hết cùng người học tập quan thoại các quốc gia, phương môn địa phương, vẫn là nhàm chán cho phép. Thiếu niên đầu đầy mồ hôi, run giọng nói, Trần đại ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Phỉ Nhiên suy nghĩ một chút, nói, đại khái coi như một nhóm ác khách đăng môn, không mời mà đến, phá cửa mà vào, không để lại cho chủ nhân một miếng cơm ăn. Ánh mắt thiếu niên dần dần trở nên kiên nghị, Trần đại ca đã cứu ta, bất kể là ai, có phải yêu tộc hay không, chính là ân nhân của ta. Người khác đối đãi Trần đại ca như thế nào, ta cũng mặc kệ, mặc kệ. Phỉ Nhiên cười ừ một tiếng, một bàn tay đánh chết thiếu niên, hoàn toàn hồn phi phách tán. Thiết Vận có chút ngoài ý muốn, chớp mắt hỏi, sư đệ cũng giết, hiểu chuyện hơn một hai từ. Phỉ Nhiên đứng dậy im lặng, không giải thích, nếu thiếu niên cho dù toát ra một tia cừu hận, mặc kệ che giấu được hay không, Phỉ Nhiên ngược lại có thể để hắn sống sót, thậm chí có thể từ đó lên núi tu hành. Phỉ Nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, hỏi, sư huynh, vị nữ tổ sư Ngọc Chi Cương cố ý mở cửa trước kia, kết cục như thế nào? Cát Vận nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má, mỉm cười không nói. Nghị sự của tổ sư đường, giọng nói của nàng là lớn nhất, đợi đến khi đánh nhau, lại là không có động tĩnh nhất. Vũ Tứ nói, tuần thần tiền bối vốn muốn giữ lại tính mạng cho nàng ta, chỉ là ở trong tổ sư đường, thấy nàng ta dập đầu cầu xin tha thứ, liền cảm thấy phiền, mới thay đổi chủ ý, Phỉ Nhiên gật đầu nói. Hy vọng Lão Long thành Bảo Bình Châu cũng làm như thế. Vương triều Đại Tuyền, Hoàng cung thành Thận Cảnh, một hoàng hậu trẻ tuổi mặt ù mày trâu, dung mạo cực đẹp, lúc này vẻ mặt nàng buồn bực, hai ngón tay vân vê đũa lửa đồng tinh xảo, nhẹ nhàng gầy cho tàn trong lò, cố gắng để lửa than kéo dài chút ít. Nữ tử cùng tuổi ngồi ở một bên, anh khí bừng bừng, nàng và hoàng hậu Diêu Cận Chi là người một nhà. Diêu Lĩnh Chi thấy tỷ tỷ cúi đầu không nói, cũng không biết an ủi như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội các nàng, binh bộ thượng thư Diêu Trấn, đã một lần nữa mặc giáp ra trận, lão tướng quân dẫn toàn bộ con em Diêu Thị đi biên quan. Hôm nay trước đó có phiên vương phụ trách trấn thủ kinh thành, lâm thời giám quốc, tới nơi này, ý của túy ông không ở rượu, lấy mỹ danh là thương nghị quân quốc đại sự. Trên thực tế một đôi mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt tỷ tỷ, nếu không phải Diêu Lĩnh Chi che chở tỷ tỷ, không tiếc tay ấn chui đao, rút đao ra khỏi vỏ một chút, ý bảo đối phương đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, có trời mới biết tên sắc vôi kia sẽ làm ra chuyện gì. Hoàng cung hôm nay, tỷ tỷ thực không có người nào đáng tin cậy. Cho dù quý là hoàng hậu, nhưng đến cùng vẫn là một vị nữ tử nhu nhược. Phiên vương kia cáo từ rời đi, khi hắn vượt qua bậc cửa, lúc quay đầu ý cười kia, đừng nói hoàng hậu tỷ tỷ bị hắn nhìn chằm chằm, dù là Diêu Lĩnh Chi thấy cũng phải lạnh lòng. Diêu Cận Chi ngẩng đầu, cười thảm nói, ta không sao. Diêu Lĩnh Chi trong lòng bi phẫn, nếu không có việc gì, sao mới tính là có việc. Bây giờ trong ngoài cung thành, từ triều giã đến giang hồ đều là sa trường, nơi nào không rối loạn. Tên vương bát đản mặc long bào ngồi trên long ỷ kia, vậy mà bỏ lại một mình tỷ tỷ. Chính hắn vụng trộm chạy đi, Mấu chốt hắn còn mang đi một nhóm lớn kim đan cung phụng tiên sư, cùng đi tòa thiên hạ thứ 5 tị nạn. Chuyện khiến tỷ tỷ thương tâm nhất là lý do hoang đường hoàng đế bệ hạ kia không mang tỷ tỷ cùng nhau rời đi, lại là khâm thiên giám bên kia có người tuyên bố tỷ tỷ là hồng nhan họa thủy, mang theo bên người chỉ có thể liên tục tai họa. Vị hoàng hậu trẻ tuổi này của vương triều Đại Tuyền tay nâng lò sưởi, nóng tay nhưng tâm lạnh. Nhớ rõ năm đó, trên đường tới thành Thận Cảnh này, nàng vụng trộm tính cho mình một què. Đối với nàng là đại cát, đối với vương triều Đại Tuyền mà nói, lại không phải tướng què tốt gì, lúc ấy nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Bây giờ nhìn lại, thì ra là đúng sai đều có, tính đúng là quốc tổ vương triều Đại Tuyền, xác thực tràn ngập nguy cơ, tính sai chính là mệnh lý của mình, nhất định sẽ cùng nhau gặp nạn. Nếu không phải Gia Gia còn ở biên quan dẫn quân chém giết, bên cạnh còn có Diêu Lĩnh Chi vào cung, hộ vệ bên người cho mình, Diêu Cận Chi thật không biết làm sao xử lý, nàng chết không dám chết, thấy xà nhà, không dám đi nghĩ tơ trắng kia, nàng từng to gan, liếc giếng nước trong cung xa xa, liền càng sợ chết hơn. Sau khi Diêu Lĩnh Chi vào cung, nàng sau một lần nghị sự, ở hành lang lảo đảo ngã xuống đất, sau đó nằm sấp xuống đất khóc lớn, lúc ngẩng đầu, Lê Hoa Đái Vũ khóc hỏi muội muội, trên đời này có luật chết nào không đau hay không? Lúc ấy Diêu Lĩnh Chi ngồi xổm ở trên đất, ôm lấy tỷ tỷ, không dám nói cho tỷ tỷ, rơi vào trong tay đám xúc sinh yêu tộc kia, sẽ chỉ càng thêm sống không bằng chết. Lúc này Diêu Cận Chi đột nhiên nói, những ngày qua, ngươi ở lại bên cạnh ta, một tấc cũng không rời, bằng không ta không chịu nổi. Nhưng đợi đến khi yêu tộc tấn công thành Thận Cảnh, sắp thủ không được, ngươi giết ta, chỉ nhớ xuất đao, nhất định phải nhanh chút. Diêu Lĩnh Chi nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng hậu trẻ tuổi bỗng nhiên cười, nhìn cảnh tượng tuyết rơi ngoài cửa, không khỏi nhớ tới một người. Nếu như hắn ở đây thì tốt rồi, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, mình cũng sẽ không lo lắng hãi hùng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhiều năm như vậy, chỉ đối với nam tử chưa nói tới thích thế nào kia, ngẫu nhiên tâm tâm niệm niệm. Mã Hồ phủ của Ngai Ngai Châu tiểu quốc xa xôi, lại tên Hoàng Lăng Hải Tử, có một tòa lôi công miếu không lớn, miếu trúc là người trẻ tuổi, tên là Bái A Hương. Hôm nay công tử ca trẻ tuổi tuấn mỹ này, sau khi lư hương điểm hỏa ba nén hương, đi ra cửa chính lôi công miếu, đi nghênh đón khách nhân. Người biết thân phận của hắn đều không dám đến quấy rầy hắn, dám đến, bình thường đều là phái A Hương nguyện ý đãi khách. Hắn ta mặc áo bào trắng đai lưng ngọc, bên hông có một cây sáo trúc xanh, tua tủa có một hạt châu ố vàng. Trúc sáo kia chất liệu trúc, không tầm thường, đến từ trúc hải động Thiên Thanh Thần Sơn, hạt châu là vật tầm thường phú phường, phú gia tầm thường đều không để vào mắt. Ba vị khách nhân, con trai trưởng Liêu U Châu của tài thần gia Liêu Thị, gia tộc cung phụng Liễu Ma Ma, cùng với nữ nhi của Liễu Ma Ma, Liễu Tuế Dư, bà là một trong ba vị đệ tử đích truyền của phái A Hương. Liễu Tuế lưng đeo đoản đao vỏ đen, mặc một bộ áo lông chồn trắng như tuyết. Mấy năm trước đây nàng từng lấy cảnh giới thứ 9 của võ phu viễn du cảnh mạnh nhất chen thân. Liễu Tuế Dư là khách quen của băng nguyên Bắc Địa. Liễu U Châu ở nơi xa liền lớn tiếng hét lên. A Hương, A Hương, phái A Hương mỉm cười. Nề tình thằng nhãi con này quá nhiều tiền, không so đo. Liễu Ma Ma đành phải nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu gia, chúng ta không phải trước đó đã nói. Thấy bái tiền bối, chớ có lấy xưng hô. A Hương, sao? Liêu U Châu ha ha cười nói. Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Võ phu thập cảnh duy nhất Ngai Ngai Châu, bái A Hương là người thứ ba cung phụng bọn họ Liêu Thị. Phái A Hương ngồi ở trên bậc thang trước cửa. Liêu U Châu đặt mông ngồi ở bên cạnh. Liễu Tuế Dư thấy sư phụ, cười nói. Sư phụ hôm nay nhìn tinh thần khí không tệ. Phái A Hương trêu ghẹo nói. Thấy thiện tài đồng tử đến nhà, ta rất khó mà không vui. Liễu Ma Ma nhẹ nhàng thở ra, cũng may, phái tông sư ở bên thiếu gia, vẫn là tương đối dễ nói chuyện. Liễu U Châu từ trong vật găng tấc lấy ra một cái lư hương, phái A Hương liếc mắt, vung tay lên, đưa lư hương kia đến lôi công miếu. Liễu U Châu vừa mới từ Sơn Thủy Quật Phủ Diêu Châu quay về quê nhà, đi con đường trở về là Kim Giáp Châu, Liêu Hà Châu, Ngai Ngai Châu. Ở Sơn Thủy Quật Phủ Diêu Châu bên kia, Liêu U Châu đưa ra hơn 10 món pháp bảo, đều là mới quen biết không bao lâu bằng hữu mới. Tính mượn, Liêu U Châu thật ra nghĩ bọn họ có thể trả lại mình. Không phải là không nỡ bỏ những pháp bảo kia, mà là không hy vọng những người vừa mới nhớ kỹ khuôn mặt kia, sơ ý một chút, liền từ bằng hữu biến thành cố nhân. Phái Hương hỏi, Tào Từ kia, đã đến cảnh giới nào của võ phu thập cảnh rồi? Liêu U Châu lắc đầu nói, không hỏi, Phái Hương có chút bất đắc dĩ. Liễu Túy Dư ngồi ở một bên, hai tay vỗ nhẹ đầu gối. Trong 10 người trẻ tuổi, còn có một người tên là Ẩn Quan, lại là kiếm tu, cộng thêm lúc trước võ vận dũng mãnh đi kiếm khí trường thành, quá nửa là người trẻ tuổi mà Liêu U Châu quen biết. Phái A Hương nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là gì? Về chuyện này, hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Liêu U Châu đang làm bộ chỉnh lý cổ áo, Liễu Túy Dư lập tức đá một cước vào người Liêu U Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phủ đệ Ngai Ngai Châu Liêu Thị, trong thư phòng Liêu U Châu, treo một bức họa cuộn tròn do Liêu U Châu tự tay vẽ, vụng về giống như chỉ đồng quỷ họa phù, vẽ một chiếc thuyền con trôi nổi trên biển, có thiếu niên đeo kiếm đứng ở đầu thuyền. Cái gọi là thân hình thiếu niên, chính là một vòng tròn cộng thêm mấy nhánh cây, quỷ mới nhận ra đó là người. Trước kia Liễu Tuế Dư nhìn thấy, đại gia tác, kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, liền hỏi một câu. Liêu U Châu liền cùng nàng khoe khoang, nói họa pháp hoa văn nước này của hắn, nhưng mà được 7-8 phần tinh diệu của bức tranh nước của Mã Viễn Miêu. Lúc ấy vẫn là Liêu U Châu của thiếu niên, sợ Liễu Di không tin, liền tiện tay từ trong bản sách lật từng hàng biển bút lục lọi, thật vất vả rút ra một quyền thủy đồ, muốn cho Liễu Di giám định một phen. Liễu Túy Dư thân là một vị nữ tử võ phu đại tông sư. Đương nhiên đối với bức thủy đồ thần tiên giá trị liên thành kia không có hứng thú, chỉ hỏi thiếu niên kia là ai. Liêu U Châu liền mang thuyền Quế Hoa Đảo đi ngang qua trận phong ba giao long câu kia dù gì nói. Liễu Túy Dư đã nhớ kỵ thiếu niên cổ quái sau này leo lên đảo Huyền Sơn, nhưng không đi Viên Nhụ Phủ làm khách kia. Lúc này bị Liễu Di đánh là một cước mắng là yêu đương, Liêu U Châu cười hắc hắc. Họ Trần, người bảo Bình Châu, một người rất hào phóng. Phái Hương cười nói, người được ngươi nói là hào phóng, phải hào phóng đến mức nào? Liêu U Châu nói, ta tiện tay tặng người một đồng cốc vũ tiền, cùng người bình thường đưa ra một đồng cốc vũ tiền, đương nhiên là ta keo kiệt, đối phương hào phóng, đạo lý tính như vậy. Phái Hương cười nói, toàn bộ Viên Nhụ Phủ đều bị người ta hủy đi bán lấy tiền, cha ngươi không đau lòng. Liêu U Châu lắc đầu nói, cha ta chỉ hận đảo Huyền Sơn chỉ có một tòa Viên Nhụ Phủ. Phái Hương thở dài, có đôi lúc không thể không thừa nhận, những kẻ có tiền như các ngươi, thật sự là nên để các ngươi có tiền. Lão ẩu nhẹ giọng nói, thiếu gia đã sớm dự liệu được quang cảnh Viên Nhụ Phủ sau này, lão gia rất vui mừng vì điều này, nói chỉ bằng vào chút ánh mắt ấy, đã đáng giá một tòa Viên Nhụ Phủ. Liêu U Châu bất đắc dĩ nói, cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt gì, liễu bà nói cái này làm chi? Phái Hương quay đầu hỏi. Tuổi Dư, ngươi là Sơn Điên Cảnh, Ẩn Quan kia cũng thế, tranh ra người mạnh nhất, có nắm chắc hay không? Liễu Túy Dư nói, thử xem, giữa hai người, ai dẫn đầu phá cảnh, còn có thể đạt được võ vận, kỳ thật coi như phân ra thắng bại. Hai bên đều không cần hỏi quyền thật sự, Phái A Hương đưa mắt nhìn về phía xa, đều đã cùng nhau đến rồi, các người thương lượng xong rồi chứ? Liễu Túy Dư đi theo sư phụ nhìn lại. Hình như là kiếm tiên Tạ Tùng Hoa kia, ngoại trừ hai vị đệ tử đích truyền mới thu nhận, bên cạnh còn có một nữ tử trẻ tuổi. Phái Hương gật gật đầu, võ phu thuần túy, tuổi so với ngươi nhỏ hơn nhiều, cũng may bộ dáng không bằng ngươi, bằng không thật sự là phải lo lắng. Phái Hương nhíu mày không thôi, đứng lên, lẩm bẩm. Là Viễn Du Cảnh, làm sao có thể, Liễu Túy Dư có ánh mắt kém hơn một chút. Nếu so với Phái A Hương muộn hơn một chút thì sẽ phát hiện dấu vết để lại. Tạ Tùng Hoa ngự kiếm đi xa chỉ chăm sóc cho hai đệ tử, nhưng vị võ phu trẻ tuổi kia lại không cần Tạ Tùng Hoa giúp đỡ ngự phong. Một đoàn người rơi vào trên quảng trường vắng vẻ bên ngoài Lôi Công Miếu. Nữ tử kiếm tiên đi thẳng vào vấn đề nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tùng Hoa, Phái A Hương không để ý tới. Sau khi Tạ Tùng Hoa của ngươi bước lên tiên nhân cảnh mới có thể dựa vào một cái tên dọa người. Liễu Túy Dư đột nhiên đứng dậy, thần thái sáng láng, nàng là một võ sĩ. Mình có thể cùng một vị kiếm tiên, từ người hỏi quyền hỏi kiếm, sẽ rất sảng khoái. Tạ Tùng Hoa liếc mắt nhìn Liễu Tuế Dư đại danh đỉnh đỉnh của Ngai Ngai Châu, cười nói. Trước khi nói chính sự, các ngươi trò chuyện trước đi. Bùi Tiền ôm quyền nói, vãn bối Bùi Tiền, muốn thỉnh giáo quyền pháp với phái tiền bối. Phái A Hương chọc cười, xua xua tay, không rảnh. Bùi Tiền gãi gãi đầu, sau khi buông tay, lại ôm quyền hành lễ, dứt khoát lưu loát nói. Được, nếu vị bái A Hương tiền bối này không muốn chỉ điểm quyền pháp, làm vãn bối trên đường võ học, Bùi Tiền chỉ có thể thôi. Võ phu hỏi quyền, không phải tìm chết. Bà lão buồn cười, cô nương này, thật ra rất thú vị. Lão ẩu nhìn thiếu gia nhà mình, hai kiếm tiên phôi tử dơ cao đánh giá và chiêu mộ, hai mặt nhìn nhau. Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị xong, một người giúp đỡ Bùi tỷ tỷ nâng dương sách, một người giúp cầm gậy trúc. Bái A Hương rốt cuộc cũng có chút hứng thú, tiểu cô nương được mấy lần mạnh nhất, viễn du cảnh chen thân. Bùi Tiền do dự một phen, nói, chỉ có 5 lần, Liễu Châu há hốc mồm, 5 lần thì 5 lần, ngươi đừng, chỉ có, a, trên đời này sao lại có thể có cô nương như vậy? Nàng tên gì? Liễu Châu muốn quen biết bằng hữu giang hồ như vậy. Có thể ngại tiền nhiều, lại không thể ngại bằng hữu nhiều. Liễu Tuế Dư xoa xoa mi tâm, thần sắc phái A Hương trở nên ngưng trọng. Liễu Tuế Dư hiếu kỳ hỏi, người xảy ra sự cố ở hai cảnh giới nào? Bùi Tiền lắc đầu, ngậm miệng không nói. Liễu Tuế Dư cười nói, nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ áp cảnh ở viễn du cảnh, đồng ý luận bàn quyền pháp với ngươi. Bùi Tiền nghĩ nghĩ. Tiền bối có thể không áp cảnh hay không? Ta là hỏi quyền với ngươi, mà ngươi cũng không phải dạy quyền, áp cảnh làm cái gì? Liễu Tuế Dư đi xuống bậc thang. Được rồi, ta không áp cảnh là được. Bùi Tiền gật gật đầu, mang gậy leo núi giao cho chiêu mộ, lại tháo xuống hòm sách, giơ hai tay lập tức tiếp nhận hòm trúc nhỏ. Nắm tay của chiêu mộ nhẹ nhàng vung lên, đè thấp tiếng nói. Bùi tỷ tỷ, cẩn thận. Bùi Tiền xoa xoa đầu tiểu cô nương. Cười nói, đợi lát nữa cách xa ta chút. Tạ Tùng Hoa dẫn theo hai đệ tử ngự phong bay lên không trung. Liễu U Châu ngồi xổm trên bậc thang phía sau bái A Hương, đầu nghiêng lệch, nhìn về phía cô nương kia, nhẹ giọng hỏi. A Hương, bát cảnh đánh cửu cảnh, còn là cửu cảnh của dì Liễu, nàng có thể đánh như thế nào? Phái A Hương nói, ngươi đi hỏi cô nương kia đi. Liễu U Châu xem thường nói, ta gặp cô nương xinh đẹp, vẫn luôn không dám nói chuyện. Bà lão cười tâu toét, cô nương kia thật sự không tính là đẹp. Liễu Tuế Dư tháo áo lông cáo xuống, tiện tay ném lên bậc thang phía sau. Một tay nàng chắp sau, một tay đưa trưởng, mỉm cười nói. Nhất mạch lôi thần miếu mã hồ phủ, võ phu Liễu Tuế Dư. Bùi Tiền bước ra một cước, thân hình hơi trầm xuống, hai tay nắm lại, bày ra một quyền giá phong cách cổ xưa, trầm giọng nói. Lạc Phách Sơn nhất mạch, Khai Sơn đệ tử Bùi Tiền. Hỏi quyền với Liễu tiền bối, Chính Dương Sơn tổ sư Đường, trừ hai vị lão tổ sư đi Lão Long Thành, các lão kiếm tiên còn lại của Đào Gia lão tổ ở bên trong, hôm nay tụ tập một chỗ, có rất nhiều sự vụ cần các lão tổ cùng nhau quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây kia, cho dù là kiếm tu Nguyên Anh, kính xưng một tiếng kiếm tiên cho người ta, có lẽ cũng sẽ không quá tự tại, nhưng mà ở Bảo Bình Châu, không có phong tục như vậy. Mỗi một vị kiếm tu kim đan, chính là kiếm tiên trên núi hoàn toàn xứng đáng. Một phụ nhân dung mạo bình thường, vị trí ghế ngồi lệch ra sau, cổ tay buộc dây đỏ, ngồi nghiêm chỉnh, có vẻ hơi câu nệ. Nàng quản báo chùa Chính Dương Sơn và trăng trong nước, ở trên Chính Dương Sơn, vẫn là chân chạy vặt, không có bối phận, bởi vì không phải kiếm tu, lại thường xuyên ra ngoài. Cho nên xa xa không có những lão tổ kiếm tiên kia tới để cho người ta kính sợ. Nhất là tại bên trong tổ sư đường Chính Dương Sơn, ở trong mắt những lão tổ sư kiếm tiên kia, đó là một nữ tử khôn khéo nhưng không đủ thông minh, nói ngắn gọn, chính là một phụ nhân không khí. Tổ giá lúc đầu từng là đệ tử nàng mang theo sơn môn, kết quả lại bị truyền tặng cho đỉnh núi khác, làm trao đổi, nàng được một món pháp bảo, tổ giá về sau được thu làm đích truyền tổ sư đường. Sự thật chứng minh, vụ mua bán này là nàng làm chịu thiệt thòi. Bằng không dưới núi là mẫu bằng tử quý, trên núi cũng có rất nhiều lão tu sĩ ăn no chờ chết, giống nhau có thể sư phụ quý. Đương nhiên kết cục cuối cùng của Tô Giá không tốt lắm. Ở Phong Tuyết Miếu Thần Tiên Thai, thua bởi viên chủ đương nhiệm của Phong Lôi Viên Hoàng Hà, kiếm tâm vỡ vụn, Tô Giá ngay cả thân phận kiếm tu cũng không giữ được. Nhưng tổ sư Đường Chính Dương Sơn chỉ thu hồi Hồ Lô Tử Kim Dưỡng Kiếm, cũng chưa xóa tên nàng khỏi gia phả tổ sư Đường, chỉ hủy bỏ thân phận đích truyền của Tô Giá. Chuyện thứ nhất là thương nghị mấy vị dự bị đích truyền kia, chọn lựa một ngày hoàng đạo, để tên của bọn họ chính thức ghi vào gia phả tổ sư Đường. Chính Dương Sơn là tông tự đầu dự khuyết do Đại Ly khâm định, cho nên bây giờ đã bắt tay vào chuẩn bị chuyện chọn địa điểm hạ tông, nhất định là phải ở trong cảnh nội vương triều Chu Huỳnh cũ kia. Chính Dương Sơn những năm qua từ vương triều Chu Huỳnh cũ, thu nạp số lượng kiếm tu trẻ tuổi tương đối, trừ cái đó ra, còn có một phôi tử kiếm tiên tương đối không tầm thường, Long Tuyền kiếm tông bên kia thế mà mắt mù không đi bồi dưỡng thật tốt, đều ở Thần Tú Sơn bên kia tu hành mấy năm, Phù Huệ thế mà cũng không muốn thu làm đích truyền, thiếu niên sau khi đến Chính Dương Sơn, phá cảnh cực nhanh, hôm nay cùng tiên tử đồng chân của Hàn Lộ Phong, có hy vọng kết làm đạo lữ. Chuyện thứ nhất thật ra là việc nhỏ, không có tranh chấp gì. Chuyện thứ hai, thương nghị chuyện nhóm đệ tử thứ hai của Chính Dương Sơn xuống núi, lúc trước một nhóm, dưới sự dẫn dắt của hai vị lão tổ sư, đã đi Lão Long Thành. Chính Dương Sơn cùng phiên vương Tống Mục, luôn luôn quan hệ không tệ, còn muốn quy công cho đào từ năm đó du lịch Ly Châu Động Thiên, cùng thiếu niên lúc ấy còn gọi Tống Tập Tân, kết một tình cảm hương khói to lớn. Chỉ là nhóm thứ hai này, ai tới phụ trách hộ đạo, nên phái những con em nào xuống núi, đều có chú ý rất lớn. Phân lượng không đủ, dễ dàng khiến Đại Ly Tống Thị căm tức, nhưng một khi phân lượng quá đủ, Chính Dương Sơn rất dễ dàng tổn thương nguyên khí. Cho nên cần phải đắn đo đúng mực, vị lão tổ đào gia kia rõ ràng đã sớm có bàn thảo, đưa ra một chương trình, không có dị nghị quá lớn. Tiếp theo chính là thương nghị chuyện tham dự dạ du yến của Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh, lại là việc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy nhất cần để tâm là thăm dò ý tứ của Tấn Sơn quân, miễn cho chuyện tuyển chọn hạ tông trong tương lai nổi lên những chuyện xấu xa không cần thiết. Dù sao Tấn Thanh đối với phần tình nghĩa cũ của Chu Huỳnh Vương Triều, cả châu đều biết. Chuyện thứ tư kế tiếp là chuyện tốt dệt hoa trên gấm. Thương nghị chuyện thông gia với Hứa Thị Thanh Phong Thành, Chính Dương Sơn bên này là thiên tài tu đạo, đạo tử lão tổ đào gia cưng chiều nhất, Thanh Phong Thành Hứa Thị bên kia là con trai trưởng thành chủ. Hai bên từng cùng nhau du lịch Ly Châu Động Thiên, những năm này quan hệ vẫn không tệ, hơn nữa trưởng bối hai bên đều cảm thấy đây là một chuyện ông trời tác hợp. Trước kia không ngừng chiêu mộ Hứa Thị Thanh Phong Thành, sau lại thông gia với thượng trụ quốc Viên Thị, không tiếc lấy đích nữ gả cho con vợ kế, mới bù đắp được vết nứt giữa Thanh Phong Thành và Vương Triều Đại Ly. Phụ nhân tay buộc dây đỏ nhẹ giọng hỏi, đào nha đầu tự nguyện ý không? Hai đầu lông mày của lão tổ đào gia hiện lên một tia lo lắng, chỉ là có mấy lời khó có thể mở miệng. Đào nha đầu quả thật không quá tình nguyện, hơn nữa bản thân lão tổ đào gia cũng càng nhiều mong đợi dinh thự Lão Long Thành bên kia, có thể có chút ám chỉ cho Chính Dương Sơn. Chỉ là phiên vương trẻ tuổi kia, không biết là giả ngu, hay thật sự coi đào tử là muội muội. Lão tổ đào gia cho phụ nhân kia một ánh mắt, phụ nhân ngầm hiểu, nói. Dù sao việc này không vội, không bằng bảo đào nha đầu đi Lão Long Thành bên kia, gặp các sư huynh muội một lần. Chính Dương Sơn Sơn chủ chỉ vuốt râu, mà không nói gì, trầm mặc một lát, tựa như nghe được một tiếng lòng ngôn ngữ, gật đầu nói. Có thể, Sơn chủ sau khi đưa ra quyết định này, thần sắc nghiêm túc, tăng thêm ngữ khí nói. Vấn đề kiếm phong lôi viên, hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Bên ngoài Chính Dương Sơn chỉ có hai vị kiếm tu Nguyên Anh, một vị là Sơn Chủ Chính Dương Sơn, một vị là Lão Tổ Đào Gia. Còn lại còn có một vị Lão Tổ Sư bối phận cao nhất bế quan nhiều năm, sắp xuất quan. Ngoài ra còn có ba vị Tổ Sư kiếm tu Kim Đan. Chính Dương Sơn, thật ra vẫn luôn thiếu cũng chỉ là một vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh. Mới có thể bị một mình phong lôi viên Lý Đoàn Cảnh, lực áp mấy trăm năm. Bây giờ Lý Đoàn Cảnh đã chết. Như vậy chuyện ước chiến tân nhiệm viên chủ Hoàng Hà, chính là việc cấp bách, Hoàng Hà kia, tư chất thật sự quá tốt, Chính Dương Sơn tuyệt đối không thể xem thường, nuôi hổ thành hòa. Hoàng Hà này quá mức bộc lộ tài năng, hiện giờ đã là Nguyên Anh kiếm tu, vô cùng có khả năng trở thành Lý Đoàn Cảnh thứ hai. cho nên việc này tuyệt đối không thể kéo dài nữa. Hiện tại chính Dương Sơn phải tìm một người thích hợp để đi hỏi Kiếm Phong Lôi Viên. Nhưng vô luận là cùng Sơn Chủ Hoàng Hà đồng cảnh hỏi Kiếm Phong Lôi Viên, hay là Lão Tổ Sư xuất quan tức Ngọc Phác xuất kiếm, đều không thích hợp, đều kém bối phận, hơn nữa người sau còn cao hơn cảnh giới. Vấn đề là ở trong đệ tử đích truyền chính Dương Sơn, thật đúng là tìm không ra một người có thể cùng Hoàng Hà vấn kiếm, nói không chừng ngay cả Lưu Bá Kiều xuất kiếm, cũng đủ cho kiếm tu chính Dương Sơn uống một bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung phụng, khách khanh, ngược lại là có người thích hợp, là một vị kiếm tu thiên tài của Vương Triều Chu Huỳnh cũ, năm đó được vinh dự là một trong song bích, thu được không ít kiếm đạo khí vận của Vương Triều Chu Huỳnh, đáng tiếc do hắn cùng Hoàng Hà vấn kiếm, vẫn là lộ ra danh bất chính ngôn bất thuận. Trừ phi người này nguyện ý trở thành đích truyền của tổ sư đường chính Dương Sơn. Cho dù đầu óc của đối phương bị nước vào, đáp ứng việc này, một khi chính Dương Sơn làm như vậy, thì có thể sẽ khiến Bắc Nhạc Tấn Thanh sinh ra khúc mắc. Cho nên chọn ai hỏi kiếm, cơ hồ thành tâm bệnh chung của toàn bộ lão tổ kiếm tiên chính Dương Sơn. Kết quả hôm nay vẫn không thể nghị luận ra phương án vạn vô nhất thất. Đào gia lão tổ căm tức nói, nếu thực sự không được, vậy để ta bỏ mặt mũi không cần, đi hỏi kiếm một vãn bối. Sơn chủ lắc đầu, không ổn, chúng ta tốt nhất có thể thắng được làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Vị lão tổ đào gia này, so với mình càng có hy vọng tễ thân ngũ cảnh hơn. Đối phương nếu hỏi kiếm Phong Lôi Viên, thắng còn tốt, nếu là thua, hoặc là lại có cái ngoài ý muốn, chết ở dưới kiếm Hoàng Hà, như vậy sơn chủ như mình coi như là làm đến đỉnh. Đương nhiên, trong lòng sơn chủ biết rõ, vị lão tổ đào gia này, chính là bày tư thái cho người ta xem, bởi vì đối phương rất rõ ràng tình cảnh của vị sơn chủ này. Huống chi ngôn ngữ của đối phương, cực kỳ có học vấn, nếu lão tổ đào gia hắn xuất kiếm, là hỏi kiếm vãn bối. Là bỏ qua ra mặt mất mặt sự tình, là lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy sơn chủ hắn xuất kiếm, như vậy không ổn. Phụ nhân kia thấy bầu không khí trong đại sảnh nặng nề, nói. Có lẽ có cách để vị khách khanh kia trở thành đích truyền của tổ sư đường. Trên ghế ngồi đối diện nàng, một vị lão tổ sư thân thể hơi nghiêng về phía trước, rất có hứng thú, hỏi. Nói như thế nào, thành đích truyền của chúng ta, hỏi kiếm Hoàng Hà, xác định có thể thắng. Phụ nhân lắc đầu nói, rất khó, Nguyên Bạch tuy cũng là kiếm tu Nguyên Anh, nhưng so với Hoàng Hà, vẫn kém một chút, chỗ dựa duy nhất của Nguyên Bạch là phi kiếm đó của hắn am hiểu lấy thương đổi thương bản mạng thần thông. Lão tổ sư kia nhếch khóe miệng, bà gì này là thành tâm muốn mắng sao? Phụ nhân lập tức nhỏ giọng bổ sung một câu, nhưng có cơ hội để Hoàng Hà ngồi vững thân phận thứ hai của Lý Đoàn Cảnh, ví dụ như thân phận, còn có cảnh giới. Nhưng như vậy, chính Dương Sơn chúng ta liền có thể thua trận vấn kiếm vạn chúng chú mục này. Lời này vừa nói ra, một nửa kiếm tiên tổ sư đường lão tổ sư như trước không quan tâm. Nhóm lão nhân này, luôn luôn không để ý tới những sự vụ chính Dương Sơn này, si tâm luyện kiếm. Nhưng một nửa còn lại, thường thường là tồn tại chức vị quan trọng, mỗi người đều lấy tiếng lòng nhanh chóng trao đổi. Lão tổ sư đối diện phụ nhân cười lạnh nói, Nguyên Bạch kia cũng không ngốc. Hôm nay sau khi trở thành đích truyền tổ sư đường chúng ta, ngày mai sẽ liều mạng với Hoàng Hà, sau đó nói không chừng sẽ không còn ngày mốt, ai muốn chứ? Phụ nhân muốn nói lại thôi, sơn chủ cau mày nói, có chuyện gì cứ nói thẳng, phụ nhân lúc này mới thật cẩn thận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Bạch sở dĩ nguyện ý trở thành khách khanh của chúng ta, chính là hy vọng mình có thể tận lực che chở đám vôi kiếm tu xuất thân Chu Huỳnh cũ kia. Nếu chính Dương Sơn chúng ta đáp ứng người này, mỗi giáp đều sẽ cho Chu Huỳnh tộc cũ một danh ngạch đích truyền, lại cam đoan vị đích truyền này tương lai nhất định có thể chen thân thượng ngũ cảnh. Lấy 500 năm làm kỳ hạn là được, sau đó khế ước song phương bị hủy. Kể từ đó, Nguyên Bạch rất khó cự tuyệt, nói không chừng còn phải cảm kích chúng ta. Lão tổ sư đối diện phụ nhân kia gật đầu cười nói, đã có thể quang minh chính đại hỏi kiếm Phong Lôi Viên. Lại có thể bảo vệ vãn bối cố quốc, Nguyên Bạch quả thật nên cảm tạ chúng ta, cảm tạ cho hắn một cái vấn tâm không thẹn chết có ý nghĩa, phong quang kết thúc. Có một vị lão kiếm tu đột nhiên đứng dậy, yên lặng rời khỏi tổ sư đường. Sau đó lại có mấy vị lão nhân cáo từ rời đi. Chính Dương Sơn Sơn chủ đối với điều này thấy nhiều cũng không lạ, đào gia lão tổ càng lười liếc mắt nhìn nhiều. Một đám lão bất tử ngoan cố không hóa, không phải thích luyện kiếm sao, khinh thường chơi thủ đoạn sao, các ngươi thật ra có bản lãnh thật ra luyện ra một cái ngọc phác cảnh. Đáng tiếc một đám phế vật, ngay cả Nguyên Anh cũng không phải. Chính Dương Sơn dựa vào các ngươi, có thể trở thành tiên gia tông tự đầu, có thể có hạ tông, có thể lực áp Long Tuyền kiếm tông. Dựa vào các ngươi bọn lão phế vật luyện kiếm mấy trăm năm cũng không có cơ hội xuất kiếm này. Chính Dương Sơn có thể trở thành người đứng đầu trên núi Bảo Bình Châu, phụ nhân lo sợ bất an. Nàng ta có lẽ đã hối hận vì mình lắm mồm. Sơn chủ nhìn về phía phụ nhân, hiếm khi có thêm chút ý cười, nói. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Ngươi đi thuyết phục Nguyên Bạch trở thành đích truyền của tổ sư Đường. Sau khi chuyện thành công, chúng ta lập tức thả ra lời nói. Nguyên Bạch muốn hỏi kiếm phong lôi viên Hoàng Hà. Phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Sơn chủ tâm tình rất tốt, lại nhìn phụ nhân này có chút thuận mắt. Cả tòa Chính Dương Sơn, chỉ có hắn biết được một tin tức. Năm đó Tô Giá được tổ sư Đường ban thưởng hồ lô dưỡng kiếm tử kim, từng là vật phụ nhân này tìm thấy. Nàng rất biết điều, cho nên mới vì nàng đổi được một chiếc ghế ngồi cho tổ sư Đường. Việc này vẫn là do ân sư của mình tiết lộ, muốn trong lòng hắn biết là được. Nhất định không được truyền ra ngoài. Sau khi ân sư giải binh, người biết bí mật này không lớn không nhỏ, cũng chỉ có một mình Sơn chủ là hắn. Sơn chủ nói, một chuyện cuối cùng, nói chuyện về Lưu Tiện Dương kia đi. Nói tới đây, Sơn chủ nhìn thoáng qua Đào Gia lão tổ, rất có oan khí. Năm xưa Đào Nha Đầu cùng Ngộ Sơn cung phụng cùng nhau du lịch Ly Châu Động Thiên, chưa từng nghĩ đã không thể thu hồi bộ kiếm kinh nọ, lại không thể nhổ cỏ tận gốc. Ngay cả một thiếu niên hương giã làm thợ gốm cũng chưa giải quyết sạch sẽ, kết quả để lại một tai họa ngầm lớn như vậy. Tuy nói lúc ấy bởi vì Lý Đoàn Cảnh còn tại thế, mà bản mạng sứ của Lưu Tiện Dương kia, nghe nói một đường trằn trọc truyền tới trong tay Phong Lôi Viên, cho nên con bản Sơn Viên kia có chút cố kỵ, cũng có thành phần vì chính Dương Sơn cân nhắc, không nên hoàn toàn xé rách ra mặt với Phong Lôi Viên lúc đó. Nhưng hôm nay nghĩ đến, vẫn là để Sơn chủ cảm thấy đau đầu không thôi, vạn sự hận nhất một. Sớm biết, lão tổ Đào Gia quay đầu, nâng cằm lên, chỉ vào phụ nhân kia, sau đó nói với Sơn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tình báo của nàng, Lưu Tiện Dương hôm nay là đích truyền của tổ sư Đường Long Tuyền Kiếm Tông, bởi vì tổ tông Lưu Thị từng là người thủ mộ ở mộ phần tổ tiên Thuần Nho Trần Thị. Về sau học tập 10 năm ở Nam Bà Sa Châu Thuần Nho Trần Thị, hôm nay Lưu Tiện Dương là cảnh giới gì? Tiếp xúc vô tư với Phong Lôi Viên, phụ nhân đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, Đào Gia lão tổ đưa tay chộp lấy, bắt đầu xem trước. Sơn chủ thần sắc tự nhiên, đối với chuyện này không để ý, Đào Gia lão tổ nhíu mày nói. Toàn là những chuyện rách nát lông gà vỏ tỏi, đã có thể trở thành đệ tử Nguyễn Cung, cảnh giới gì? Có phải kiếm tu, phi kiếm bản mạng thần thông vì sao không? Ở trong lúc Thuần Nho Trần Thị Bà Sa Châu cầu học, có cái mối quan hệ gì? Cũng không rõ ràng, Đào Gia lão tổ đem trang giấy kia giao cho Sơn chủ bên kia, sau khi Sơn chủ xem xong, nói. Theo tình báo mà xem, Lưu Tiện Dương này lúc thiếu niên, chính là không giấu được lời nói, thích khoe khoang, quay về quê nhà, vốn không có nói chuyện với người ta về việc cầu học. Phụ nhân lắc đầu nói. Tính tình biến hóa rất lớn, tuy thích mỗi ngày đi dạo, nhưng nói chuyện với hàng xóm láng giềng, chỉ nói chút cố nhân quê nhà chuyện xưa, không đề cập Thuần Nho Trần Thị. Thậm chí toàn bộ huyện Thanh Hoè Hoàng, trừ mấy người Tào Đốc Tạo ở bên trong, cũng không có mấy người biết hắn thành đệ tử Long Tuyền Kiếm Tông. Mà trên Thần Tú Sơn, nhân số Long Tuyền Kiếm Tông quá ít, đệ tử đích truyền của Nguyễn Cung, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nên hỏi thăm tin tức. Miễn cho quan hệ trở mặt cùng Nguyễn Cung. Tu sĩ tính tình như Nguyễn Cung, vừa là cung phụng thủ tịch Đại Ly, còn có Miếu Phong Tuyết làm chỗ dựa, nghe nói quan hệ với Ngụy Kiếm Tiên kia không tệ, lại là kiếm tông đại đạo chúng ta tranh chấp, chúng ta tạm thời hình như không nên chiêu chọc quá sớm. Đào Gia lão tổ cười ha ha nói, ngược lại nói vài câu rất có kiến thức đàng hoàng. Sơn chủ không khỏi cảm khái nói, nếu là có Ngụy Tấn, Chính Dương Sơn ta lo gì tương lai, ta cho dù nhường cho Ngụy Tấn vị trí Sơn chủ, cũng là có thể. Ngụy Tấn trước sau hai lần hỏi kiếm Bắc Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực, hoàn toàn xứng đáng là kiếm tiên đệ nhất nhân Bảo Bình Châu. Phụ nhân ngoảnh mặt làm ngơ, Sơn chủ hỏi, bản mạng từ của Lưu Tiện Dương, xác định ở trong tay phong lôi viên kia. Phụ nhân gật gật đầu, hẳn là không sai. Sơn chủ vươn ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Chuyện đã đến nước này, xem như tử thù, nhất là những người trẻ tuổi ăn không được một chút thiệt thòi này, thù dai nhất. Vạn nhất lấy thân phận đích truyền của Long Tuyền Kiếm Tông, cùng chúng ta hỏi kiếm, đến lúc đó chính Dương Sơn xử trí hắn như thế nào, đánh chết hay là không đánh chết. Thấy thế nào cũng là phiền toái, vạn nhất lại cấu kết với phong lôi viên kia, khiến cho phong lôi viên cùng Long Tuyền Kiếm Tông cùng nhau nhằm vào chính Dương Sơn chúng ta, dù cho vấn đề không lớn, chung quy không đẹp. Phụ nhân thử nói, ta có ý tưởng, Sơn chủ nghe thử. Sơn chủ vui mừng cười nói, nói xem, nếu thật có thể thành sự, giải quyết một cái phiền toái tiềm tàng, chính Dương Sơn chúng ta luôn luôn thưởng phạt phân minh. Sơn chủ nói đến đây, liếc mắt nhìn một cái ghế ngồi trống không, so với vị trí của người phụ nữ kia còn gần phía trước hơn vài phần. Phụ nhân ngầm hiểu, lập tức tươi cười, chỉ là đột nhiên trở nên do dự. Sơn chủ càng hiểu ý người, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thương nghị, đã không còn đại sự, các vị chỉ cần trở về tu hành luyện kiếm. Lại có một ít lão kiếm tu đứng dậy rời đi, tổ sư đường liền trống một nửa. Phụ nhân kia lúc này mới nói, Quỳnh Chi phong chúng ta một vị nữ tu, lúc trước du lịch Hồ Quốc, cùng một vị lô thị đệ tử xuất thân Ly Châu Động Thiên của Thanh Phong thành kia ái mộ lẫn nhau. Chúng ta không ngại thuận nước đẩy thuyền, để bọn họ kết duyên liên lý, kết làm một đôi thần tiên đạo lữ trên núi, lại thương lượng với Hứa thị Thanh Phong thành, để nam tử kia ở rể chính Dương Sơn. Người này tổ tịch Đại Ly Hoàng huyện, xuất thân lô thị phố Phúc Lộc, cùng Lưu Tiện Dương kia càng là tử thù, hơn nữa không chỉ một lần. Đệ tử lô thị kia, sớm thiếu chút nữa đem Lưu Tiện Dương đánh chết ở một ngõ hẹp, về sau đào nha đầu du lịch Ly Châu Động Thiên lần đó. Người này cũng là được Hứa thị phụ nhân Thanh Phong thành nhìn chúng, hỗ trợ dẫn đường. Cho nên Lưu Tiện Dương, đối với người này nhất định oán khí không nhỏ. Sơn chủ gật đầu, đại khái ý tứ, đã sáng tỏ, lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng lẽ phụ nhân trước mắt thủy chung tuân thủ quy củ, không quá thích náo động, chính Dương Sơn thật sự muốn trọng dụng. Phụ nhân tiếp tục nói, hôn yến chúng ta tổ chức náo nhiệt chút. Sau đó cố ý phát ra phong thanh cho huyện thành Hoài Hoàng bên kia, Lưu Tiện Dương khẳng định sẽ nghe nói. Oan gia nên giải không nên kết, cho dù Lưu Tiện Dương đại náo hôn yến, đánh giết đệ tử lô thị kia, chung quy tốt hơn Lưu Tiện Dương đem oán hận nghẹt ở trong lòng, sau khi náo loạn, thật ra là chuyện tốt, về sau nữa, sẽ không có cớ dây dưa cùng chính Dương Sơn chúng ta. Vị lão tổ sư ngồi đối diện phụ nhân kia, lại cười tủm tỉm mở miệng nói. Lòng dạ đàn bà, phụ nhân không phản bác gì. Lão tổ sư kia nói, chỉ cần Lưu Tiện Dương dám ra tay trong hôn lễ, ta sẽ khiến cho đệ tử lô thị kia chết vừa đúng chỗ tốt. Không chỉ như thế, còn khiến cho đệ tử Quỳnh Chi Phong vừa mới mặc đồ cưới không bao lâu tuẫn tình là được. Về phần nàng ta chết thật hay giả chết, không quan trọng, còn không phải do chúng ta định đoạt sao. Cùng lắm thì để nàng ta học tô giá kia, mai danh ẩn tính. Chính Dương Sơn sẽ không bạc đãi hắn. Ta cũng không tin một trận náo loạn như vậy, Phù Huệ còn có mặt mũi bảo vệ Lưu Tiện Dương. Phụ nhân nhẹ giọng nói, Yến Tổ Sư nhìn xa, lão Tổ Sư ngửa người ra sau, dựa vào thành ghế. Được, Sơn chủ nói, còn phải nghĩ một lý do khiến Lưu Tiện Dương không thể không đến. Đào gia lão Tổ cười nói, đơn giản, để cho gia chủ Hứa thị Thanh Phong thành thuận tiện tham gia hôn lễ. Hắn hôm nay trên người còn mặc món hầu tử giáp Lưu Tiện Dương tổ truyền. Tin tưởng Thanh Phong thành so với chúng ta càng hy vọng Lưu Tiện Dương sớm chết non. Phụ nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi, tựa như hôm nay nói nhiều như vậy, làm cho nàng có chút mỏi mệt. Chính Dương Sơn trên một chỗ tuyết phong, một đôi chủ tớ, ở trong hành lang phủ đệ tiên gia kiến tạo bên vách đá thường cảnh. Nam tử chính là kiếm tu Nguyên Bạch của Vương Triều Chu Huỳnh cũ, tỷ nữ bên cạnh hắn tên là Lưu Thải. Ở trước mặt người ngoài, chính là một mặt tê liệt. Tử khí trầm trầm, lớn lên còn không dễ nhìn, cực kỳ không được ưa thích. Nguyên Bạch có chút buồn bã đau thương, thật không ngờ chỉ là ra ngoài du lịch ngay ngay châu một chuyến, đã nhà nước đều không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quê nhà tỷ nữ, thật ra không tính là hạo nhiên thiên hạ hoàn toàn đúng nghĩa, mà là ngay ngay châu tòa thiên tình phúc địa hưởng dự thiên hạ. Thiên Tình Phúc Địa là gia sản tư nhân của Mai Ngai Châu Liêu Thị, lúc sớm nhất phát hiện, còn là tòa phúc địa hạ đẳng linh khí loãng, mạnh mẽ dựa vào tiền thần tiên đập ra mà tạo thành phúc địa thượng đẳng. Hàng năm đều sẽ có thiên nữ tán hoa, rầm rộ, đầu xuân hàng năm, để cho nữ tử trẻ tuổi của Liêu Thị gia tộc mặc pháp bào bảy màu, giải tiền tuyết hoa. Không phải Liêu Thị không đủ tiền, mà là phúc địa bị đại đạo vô hình áp chế, nhiều nhất chính là phúc địa thượng đẳng. Ngay cả Vân Quật Phúc Địa Ngọc Khuê Tông Khương Thị nắm giữ cũng không có cách nào so sánh với Thiên Tình Phúc Địa. Không có cách nào tăng lên phẩm chất phúc địa, cũng không làm khó được thần tài Liêu Thị Ngai Ngai Châu. Nghe đồn con trai trưởng Liêu U Châu, khi còn bé không cẩn thận nói câu nói đùa, đập ra một cái động thiên nhỏ, về sau chính là nơi tu đạo của ta. Vì thế Ngai Ngai Châu thần gia cảm thấy việc này có thể thực hiện nha. Sau đó, nhìn tư thế Liêu Thị đập tiền, chính là cái động không đáy, cũng phải dùng tuyết hoa tiền lấp đầy cho nó. Cho nên hạo nhiên thiên hạ vẫn có câu chuyện hài hước, ai có thể gả cho Ngai Ngai Châu Liêu U Châu, người đó chính là bà quản gia giàu có nhất trên đời này. Nam tử quay đầu nhìn tỷ nữ, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm được vị chủ nhân cũ của phúc địa kia. Tỷ nữ gật gật đầu, một vị phụ nhân ngự phong từ tổ sư đường tới, dừng ở trong hành lang. Nguyên Bạch cùng nàng hành lễ lẫn nhau, phụ nhân lấy tiếng lòng nói, mặt có vẻ khó xử, nói với Nguyên Bạch lúc trước tổ sư đường chính Dương Sơn đề nghị kia. Nguyên Bạch sau khi nghe xong, không chút do dự nói. Ta đồng ý, phụ nhân nhẹ nhàng thở dài, Nguyên Bạch đến chính Dương Sơn liền không bước chân ra khỏi cửa cười nói. Tiền bối không cần như thế, sau khi phụ nhân rời đi, Nguyên Bạch áy náy nói với tỷ nữ, Lưu Thải. Ta tranh thủ giúp ngươi đòi một thân phận chính thống của chính Dương Sơn, làm bùa hộ mệnh trên đường tu hành tương lai của ngươi, tìm chủ nhân ngươi, ta sợ là phải thất hẹn. Tỷ nữ gật gật đầu, không sao, phụ nhân chậm rãi ngự phong trở về đỉnh núi nhà mình, chính Dương Sơn quy củ nghiêm ngặt, quỹ tích ngự kiếm ngự phong của mỗi một vị tu sĩ, đều có quy định, cao thấp đều có chú ý, đến một nơi tu đạo vô cùng đơn sơ, phụ nhân cười nhạo một tiếng. Nàng ngồi trên một tấm bồ đoàn, đưa tay vân vê sợi dây đỏ trên cổ tay. Nhớ tới chút thù hận giữa chính Dương Sơn cùng Phong Lôi Viên, hay cho một đứa bé bùn vào trong nước đánh nhau, con cua vào trong nồi phiên lãng. Hiện tại chuyện duy nhất nàng cảm thấy hứng thú là sư huynh lâu rồi không lộ diện, vì sao lại phá lệ chủ động tìm đến mình, còn cần nàng hỗ trợ chiếu cố Lưu Thải từ Thiên Tình Phúc Địa Ngai Ngai Châu đi ra, không cần nhiều chuyện. Cam đoan nàng không chết là được rồi, ngoài ra cũng không sao cả. Nhưng nàng tuyệt đối không dám có hành động gì, càng không dám động tay động chân ở trên người nàng, bằng không lấy tác phong nhất quán của nàng, Lưu Thải, cùng Nguyên Bạch, lại cùng Lưu Tiện Dương, là có thể có chút nhân duyên. Thiên toán của sư huynh, có thể nói là không thể tưởng tượng. Bằng không thì cũng không thể nào dựa vào sức một mình, vượt qua toàn bộ âm dương gia lục thị ở trung thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhiều nhất là đùa bỡn, khống chế khí vận kiếm đạo lưu truyền một châu, lại lấy đại thế một châu mài giũa tự thân đại đạo mà thôi. Nhưng sư huynh lại không chỉ dừng lại ở đó, trong mắt sư huynh của nàng, phảng phất như vẫn nhìn tất cả thiên hạ. Nàng lẩm bẩm, sư huynh, làm sao để một lần tiêu một lần, tiệm thợ rèn bên Long Tu Hà, Lưu Tiện Dương ngồi ở ghế trúc phơi nắng ngủ gật. Lúc trước từ thần Tú Sơn bên kia được hai phần sơn thủy công báo, làm Lưu Tiện Dương rất vui vẻ. Công báo thứ nhất là 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ kia, một phần mới nhất là đưa ra 10 người dự bị. Lưu Tiện Dương đã bội phục hai người phía sau màn đánh giá, cũng bội phục những tình báo rất nhanh có thể đưa ra càng nhiều tin tức chi tiết. Những thần tiên trên núi này, chẳng lẽ cả ngày không có việc gì, thích dạo chơi tới dạo chơi đi tìm hiểu tin tức của người khác sao? Lưu Tiện Dương trong nháy mắt rời khỏi trạng thái chợp mắt, ngẩng đầu, cười chào hỏi. Dư Mễ huynh là kiếm tiên Mễ Dụ bị Ngụy Sơn Quân ném đến trước mặt mình. Mễ Dụ xách theo ghế trúc, ngồi ở một bên Lưu Tiện Dương, sau đó đưa cho Lưu Tiện Dương một nắm hạt dưa. Mễ Dụ cùng nhau cắn hạt dưa cười nói, bên Phi Vân Sơn vừa mới biết được, thanh niên họ Lô ở phố Phúc Lộc kia muốn kết làm đạo lữ với một vị tiên tử của Quỳnh Chi Phong ở núi Chính Dương. Lưu Tiện Dương cười ha ha nói, như vậy vị hứa thành chủ Thanh Phong Thành khẳng định cũng sẽ lộ diện ở hôn lễ. Mễ Dụ sửng sốt một chút, Người không muốn qua bên kia đập phá quán à? Ta đã tính toán xong xuôi rồi, muốn cùng người đi Chính Dương Sơn một chuyến. Lưu Tiện Dương phun vỏ hạt dưa ra, cười nói, Tiểu Bình An nhà ta, có phải đã chào hỏi ngươi từ sớm, muốn ngươi nhìn chằm chằm vào ta, không cho ta hành động theo cảm tính hay không? Mễ Dụ lắc đầu nói, không có thật. Lưu Tiện Dương giận dữ nói, thằng cha này không có lương tâm như thế, cũng chưa từng để Dư Mễ huynh hộ đạo cho ta, còn mẹ nó có vợ thì quên huynh đệ, đại khái là quên tư vị hầu tử trộm đao rồi. Mễ Dụ có chút đau đầu, Lưu Tiện Dương này đầu óc xoay chuyển không quá hợp lẽ thường. Không hổ là huynh đệ của Ẩn Quan đại nhân, Lưu Tiện Dương tiếp tục cắn hạt dưa, khom lưng nhìn phương xa. Nếu không có phần công báo sơn thủy kia, ta thực sự đi Chính Dương Sơn một chuyến, nhưng Tiểu Bình An đã còn sống, vậy thì khó nói, về sau chờ hắn cùng nhau đi. Hắn không trượng nghĩa, ta trượng nghĩa, Mễ Dụ cười nói, Dự Khiết 10 người, có một mã Khổ Huyền ngõ hạnh hoa. Lưu Tiện Dương gật đầu nói, Bàn Sải huynh đáng thương, mỗi ngày ở chung với tên mốc này, khẳng định là ghê tởm lắm. Mễ Dụ nghi hoặc hỏi, Truyền Sải huynh, ai? Lưu Tiện Dương giải thích, Tống Tập Tân ngõ Nê Bình, hiện nay phiên vương Tống Mục. Mễ Dụ không hỏi thêm nữa, những chuyện cũ năm xưa có liên quan đến Ẩn Quan đại nhân này, Mễ Dụ không có hứng thú lắm. Lưu Tiện Dương cắn hạt dưa xong, hai tay ôm lấy cái ót, bất đắc dĩ nói. Lưu đại gia không làm được việc gì cả, đừng nói hai phần bảng danh sách đều không đăng bảng, ngay cả 10 người trẻ tuổi Bảo Bình Châu lúc trước Bắc Câu Lô Châu chọn ra, cũng không có ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta không tìm được vợ, bằng không không có lý do kém hơn so với Tiểu Bình An. Mễ Dụ nghe qua thì thôi, bằng không ở Lạc Phách Sơn nhà mình, còn có huyện Hoài Hoàng to bằng bàn tay này, dễ dàng khiến người sư khác đầu óc bất tỉnh, hoàn toàn không xoay chuyển được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Dụ cảm thấy hứng thú đương nhiên là hai phần bảng danh sách kia. 10 người dự khuyết mới ra lò cũng không có thứ tự trước sau. Ngoại trừ chân võ sơn mã Khổ Huyền, còn có đại yêu Lưu Xoa, đồ đệ đầu tiên của Man Hoang Thiên Hạ Vương Tỏa, Trúc Cương. Thanh Minh Thiên Hạ Đại Huyền Đô Quan, một vị nữ quan nào đó của Kiếm Tiên Nhất Mạch. Một vị tăng nhân của Thủ Tâm Tự, Du Lịch Tòa Thiên Hạ thứ 5, tu sĩ Phù Lục Phái Thục Trung Thư. Xuất thân từ Thiên Địa Động Thiên Lưu Hà Châu, con trai độc nhất của động chủ, lúc sinh ra liền có điềm lành dị tưởng, vừa vặn gặp đêm trung thu. Thái Dịch Trì có mấy nhánh sen trắng nở rộ, có thần nữ ôm bạch ngọc linh chi, tự tay chúc phúc cho nó, điểm chán. Không chỉ như thế, còn tặng cho một cây giải ngữ hoa, trước sau hoa nở 6 cánh, mỗi cây có một chữ, một câu tự nhiên vạn cổ, sắp mở ra cánh thứ 7, chắc chắn sẽ là một chữ. Mới, Trúc Hải Động Thiên, thiếu nữ thuần thanh, là đệ tử duy nhất của vị thanh thần Sơn Phu Nhân kia. Tinh thông luyện đan, phù lục, kiếm thuật, võ học quyền thuật, không chỗ nào không tinh. Thiếu nữ cũng là 10 người trẻ tuổi, trong 10 người dự khuyết, một người duy nhất có tuổi tác kỹ càng đến ngày tháng năm. Mới 14 tuổi, Thanh Minh Thiên Hạ, không được Bạch Ngọc Kinh tán thành Mễ Tặc Nhất Mạch, đạo sĩ Vương Nguyên. Trung thổ Thần Châu một người trẻ tuổi tên là Hứa Bạch. Xuất thân từ một nước nhỏ thuộc Phiên Thuộc, có một cầu ước nguyện nằm ở phố phường, người thủ kiều họ Hứa, có một đứa con trai. Thiếu niên phong tư trác tuyệt, giống như Trích Tiên Nhân, cho nên biệt danh Hứa Tiên. Nghe nói Hứa Bạch lúc còn nhỏ đọc sách đã có thần nhân tiên linh, ở sau lưng hỗ trợ nhiên đang chiếu sáng. Về sau ngủ trên cầu đêm, thiếu niên mơ thấy có một lão đạo nhân ngư trượng mà đến, bỗng nhiên sơn giã chi tư, hình như có người đạo khí. Thiếu niên giống như ngủ mà không phải ngủ, chợt đốt đèn, người ở sau lưng tinh hải ngư tại thiên. Một người trẻ tuổi phúc duyên thâm hậu của Lưu Hà Châu cho một du khách mộng cảnh cách nói cổ quái. Thanh Minh Thiên Hạ, một vị võ phu thuần túy của Chóc Đao Khách Nhất Mạch. Tuổi gần 50, bình cảnh sơn điên cảnh. Ngoài ra, 10 người dự khuyết cũng có người thứ 11, bởi vì Ẩn Quan lúc trước có cách nói. 11, cho nên người này có biệt danh. 22, người này cũng không tính là trường sinh, quả thực chính là một bộ tiểu thuyết truyền kỳ thần tiên ma quái nhất. Tư chất sớm nhất còn được, cho nên chỉ trở thành ngoại môn đệ tử không ký danh, nhận hết khinh nhãn, trải qua long đong, tình thương cũng có, sau đó trên đường xuống núi rèn luyện, vì cứu người khác, bất hạnh gặp nạn, cuối cùng biến thành quỷ vật nửa chết nửa sống. Khi hắn lại thấy ánh mặt trời, tay cầm một tòa động thiên. Tuổi còn trẻ, chính là tông chủ một tòa tông môn. Một lần nữa chỉnh đốn lại tông môn, trong tông môn, một đông lớn tổ sư gia, hết lần này tới lần khác có thể phục chúng. Nghe đồn cùng Nho gia Á Thánh du lịch Thanh Minh thiên hạ, cùng với tam trưởng giáo Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh thiên hạ nhà mình, Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng, cùng với đệ nhất nhân luyện đan, đều có giao tiếp qua, đều có truyền thụ đạo pháp hoặc học vấn. Thần tiên quyến lữ của hắn, càng là kinh thế hãi tục. Là tổ sư khai sơn phi thăng cảnh của một tông môn khác. Hai bên bất kể là tuổi tác, tu vi, thân phận, đều cực kỳ cách xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt là giữa hai tông môn vốn là tử địch kết thù mấy ngàn năm. Cho nên sau khi hai bên trở thành đạo lữ, gần như nửa tu sĩ Thanh Minh thiên hạ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lưu Tiện Dương lắc cái ghế trúc nhỏ vang lên kẽo kẹt, lẩm bẩm nói. Lưu Du Mộng Lưu Hà Châu, có chút ý tứ như vậy. Hôm nay rất nhiều tu sĩ Bảo Bình Châu, trừ Bội Cảm cùng có Quang Vinh, càng là bóp cổ tay tiếc nuối. Miếu Phong Tuyết Ngụy Tấn vừa mới qua 50 tuổi, phiên vương Tống Trường Kính cũng là đạo lý tương tự. Bằng không trước có Tống Trường Kính cùng Ngụy Tấn cùng chung tế thân 10 người trẻ tuổi, phân biệt chiếm cứ một chỗ, lại có Mã Khổ Huyền theo sát sau đó, chen thân dự khuyết 10 người. Mấy tòa thiên hạ, hai phần bảng danh sách, tổng cộng 22 người. Bảo Bình Châu nhỏ nhất Hạo Nhiên thiên hạ, sẽ là khí tượng độc chiếm 3 người. Lưu Tiện Dương đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Mễ Dụ, nghiêm trang nói. Dư Mễ Huynh, người lớn lên phong lưu phóng khoáng như thế, sau này ở Lạc Phách Sơn nếu có công việc như Kính Hoa Thủy Nguyệt kia, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó ngươi dẫn ta theo nhé, ta làm lá xanh cho ngươi. Mễ Dụ trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên hiểu ra ánh mắt chân thành của ẩn quan đại nhân năm đó. Cho nên Mễ Dụ lập tức thẳng lưng lên, loại chuyện này không chối từ, theo lý thường phải làm, càng là linh quang hiện ra. Kéo Ngụy Sơn Quân cùng lên, có phúc cùng hưởng, Lưu Tiện Dương nhanh chóng nói, thêm chút hạt dưa, chúc mừng, Mễ Dụ lại lấy ra một nắm hạt dưa nhỏ đưa tặng, phân cho Lưu Tiện Dương một nửa. Thanh Phong Thành náo nhiệt, tam giáo cửu lưu hòa hợp tạp sử, rộn ràng ràng, đều là cầu tài. Hứa thị lại có hồ quốc kia, cho nên tòa Thanh Phong Thành này, là mộ anh hùng Ôn Nhu Hương nổi danh Bảo Bình Châu. Một nam tử trẻ tuổi mở cửa hàng hương liệu, tuổi hẳn là còn chưa tới tuổi lập gia đình, tên là Nhan Phóng, khí thái ung dung, tựa như quý công tử gia đạo xa xút. Mấy năm trước dừng chân ở bên này, Thanh Phong Thành thần tiên trên núi đường cái đầy, trưởng quầy này vẫn là tầm thường. Cửa hàng hương liệu giao tiếp, tự nhiên đều là nữ tử, phần nhiều là phụ nhân gia cảnh giàu có, hoặc là thiếu nữ thích trưng diện. Khuôn mặt nam tử chưa đứng, nhưng ánh mắt của hắn giống như đã sớm không còn nghi ngờ. Một nam nhân như vậy lại bán hương liệu, dù cho đại khách không tính là ân cần, chỉ có thể coi như cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, sinh ý cũng sẽ không kém. Búi tóc của nữ tử, châu châm, trang sức, vị trưởng quầy này cái gì cũng biết. Trưởng quầy trẻ tuổi thích đi dạo tiệm sách mua sách, vì thế kết bạn với một thư thương gia cảnh tạm được. Thương gia sách kia vốn liếng phong phú, hiệu sách mua bán ở Thanh Phong Thành cũng xem như lớn nhất. Nhưng ở Thanh Phong Thành này, không phải môn hộ đại phú đại quý gì, so với những phủ đệ hào môn thần tiên qua lại, căn bản không đáng chú ý. Hôm nay Nhan Phóng bị tên thư thương kia kéo về nhà uống rượu, uống say, tên thư thương bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Nhan trưởng quỹ, bắt đầu than khổ mình ở Thanh Phong Thành không dễ đặt chân, gả cho nữ nhi như hoa như ngọc cũng nhấp nhô như vậy, thế mà lại bị người thân trong tương lai xem thường, nói sản nghiệp của mình đặt ở bất kỳ một nước nhỏ phiên thuộc nào, đều tính là phú giáp một quận, kết quả ở Thanh Phong Thành này thế mà lại bị người ta ghét bỏ ngưỡng cửa quá thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nữ nhi của hắn vốn u oán không thôi, kỳ thật hôm nay sớm đã không còn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt nữa. Tựa như hôm nay, nàng liền thường xuyên hỏi phụ thân rượu thịt có đủ hay không. Nhan trưởng quỹ liền cho hắn một con đường kiếm tiền kỳ quái, vặn xoay chén rượu, chậm rãi nói. Viên huynh, ta chưa chắc có thể giúp ngươi kiếm được nhiều tiền, nhưng có thể giúp con cháu ba đời của ngươi có thu nhập bút nhỏ giọt nước chảy dài. Thư thương ngẩn người, nhỏ giọng nói. Lão ca ta rửa tay lắng nghe. Trưởng quầy trẻ tuổi cười nói, tự nhận thư, họa, văn, điêu khắc, coi như tinh thông, lại không đến mức quá tốt, nhất định không trở thành cái gì mọi người, nhưng mà dựa vào cái này làm chút doanh sinh, vẫn là không khó, chẳng qua ta thiếu bản tiền nọ, viên huynh vừa vặn có, vừa vặn cầm để bêu xấu. Viên huynh là thư thương lớn nhất Thanh Phong Thành, như vậy bản khắc thư tịch cũng rất dễ dàng, cách mỗi một năm, ta phụ trách biên soạn ra cho viên huynh một bộ ấn tín, 100 phương ấn chương, đông tây gom 97-18 phương, đều là thiên chân vạn xác, có chứng cứ để tra bút tích của mọi người, mấy phương còn lại mới là giả. Thư thương nghi hoặc nói, giả, bán thế nào, không phải lão ca không tin được lục khắc của ngươi, thật sự là trong túi có tiền lớn. Mỗi người đều tinh danh, không dễ lừa gạt a. Nhàn phóng nhấp một ngụm rượu, cười nói. Ta từng xem qua không ít sách sử các quốc gia, huyện chí địa phương. Nói một cách khác, ta giúp viên huynh khắc một con dấu bắt chước khắc tên của danh gia. Ấn văn cố ý sửa đổi tên, chữ viết nào đó trên con số. Cố ý đưa ra một nơi nhìn như sơ hở, lại không phải sơ hở. Trên thực tế, cố tình là phù hợp ghi chép của gia phả, cho nên khoản mua bán này. Tất nhiên là không kiếm được tiền trong túi tục nhân, kiếm được những người đọc sách đủ tạp nham, chỉ cần thoáng khảo chứng một phen, bọn họ ngược lại sẽ nghĩ lầm là nhặt được một cái lỗ lớn. Biện pháp thiên môn tương tự như vậy, còn có rất nhiều. Thư thương thoáng động tâm, thật có thể thành, nhàn phóng liếc nhìn nữ tử sau tấm bình phong, cười nói. Trước tiên nói rõ, nếu để viên huynh lỗ tiền bản in ấn phổ, ta liền uống rượu phạt bồi tội, bồi tiền với viên huynh. Thật sự không có tiền. Nếu tương lai kiếm được tiền, viên huynh nhớ mời ta uống một bình rượu tiên gia. Sau một phen tính toán kỹ càng, người bán sách cảm thấy việc này hơn phân nửa có thể thực hiện. Cuối cùng lão đảo đứng dậy ngồi xuống, đành phải để nữ nhi kia đưa nhan trưởng quỹ rời đi. Đợi đến sau khi con gái trở về, người bán sách đã ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn rượu, hỏi. Người chắc chắn rồi chứ, khẩu âm của vùng Du Châu Vương Triều Chu Huỳnh thật sự là sao? Nữ tử kia gật đầu nói, đáng tiếc không phải kiếm tu, là võ phu lục cảnh, nhưng đã rất thiên tài. Chỉ cần có thể xác định đối phương là di dân của Chu Huỳnh, là có thể thu hút. Thư thương nhíu mày nói, không giống hạng người tham tài, ăn nói phong nhã, vô cùng không tầm thường. Nữ tử vui đùa nói, viên huynh thật lòng làm huynh đệ, đáng tiếc hắn lại muốn làm con rể của viên huynh. Thư thương buồn cười, lắc đầu nói. Đồ hồ ly tinh xảo này, chưa chắc có thể khiến người này động tâm, nếu nói hắn khăng khăng một mực để hứa thị chúng ta sử dụng, thì càng si tâm vọng tưởng. Nữ tử do dự một chút, nói, có thể để lão tổ nhà ta tự thân xuất mã, nói đùa sao, sau đó, thư thương bắt đầu do dự, bắt đầu cân nhắc lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đến mức hưng sư động chúng như vậy chứ, trừ phi. Nữ tử gật đầu nói. Trừ phi người này có thể bước lên kim thân cảnh, tốt nhất là còn có một tia hy vọng, trở thành viễn du cảnh đại tông sư. Thanh Phong Thành chúng ta không thiếu văn vận, thiếu nhất là võ vận. Thư thương nói, không vội, quan sát thêm một đoạn thời gian, lão tổ nhà ngươi muốn hiện thân hay không, không phải ngươi và ta có thể quyết định, cần hỏi qua phu nhân mới được. Nhàn phóng kia say khướt, đi trở về cửa hàng nhà mình, vẻ mặt cô đơn, thì thào tự nói. Bên Chu Tước Kiều, trước cửa ngõ Ôi, trước Vương Tạ Đường, trong nhà dân chúng. Hôm qua ngày nào, hôm nay ngày nào, ngày mai ngày nào. Thời tiết rơi tuyết chia tay quân, thời tiết hoa tàn lại gặp quân. Khi không uống rượu, nghĩ thầm sự thành. Sau khi uống rượu say, mộng đẹp trở thành sự thật. Một người đi đường sau lưng bước nhanh, không cẩn thận đụng vào đầu vai trưởng quỹ trẻ tuổi. Không ngờ người nọ ngược lại lảo đảo một cái, nói tiếng xin lỗi. Tiếp tục bước nhanh rời đi. Người này đi đường vòng trở về nhà thương nhân bán sách, nói hết từng chữ của trưởng quầy trẻ tuổi kia, sau đó nói. Nội tình của võ phu lục cảnh rất tốt, thậm chí sẽ khiến ta hoài nghi người này đã đạt tới thất cảnh hay không. Thư thương và nữ tử kia liếc nhau, vị võ phu trước mắt này lâm thời điều tạm mà đến, là một vị võ phu lục cảnh hàng thật giá thật. Về phần nhan phóng kia có vì vậy mà sinh nghi hay không thì căn bản không quan trọng. Nói không chừng không bao lâu nữa chính là đồng liêu Thanh Phong Thành. Tới gần cửa hàng hương liệu nhà mình, ở trên một con đường nhỏ yên lặng có chút tương tự ngõ Kỵ Long, trưởng quầy trẻ tuổi chậm rãi đi xuống bậc thang, Ở đáy ngõ nhỏ có tiểu cô nương áo bông bị ngỗng trắng đuổi theo, bẩn thỉu, đen xì. Trước vừa cười vừa chạy, sau khi bị mổ, vừa chạy vừa khóc. Nhàn trưởng quỹ dừng chân dừng bước, nhìn một màn kia, lúc hắn híp mắt cười, vẻ mặt ôn nhu. Một vị nữ tử vừa vặn ở bên hẻm nhỏ, chậm rãi bước lên, khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy một màn kia, liền khó có thể tiêu tan. Nhàn phóng lướt qua nữ tử kia, gió nhẹ lết nhẹ qua thái dương nam tử trẻ tuổi, thân hình hơi lay động, trên người nam tử đã có mùi thơm thanh đạm của túi thơm bên hông, lại có chút mùi rượu. Khi trong mắt nam tử không có nữ tử, ngược lại có thể càng làm cho nữ tử để ở trong mắt. Trở về cửa hàng tạm thời đóng cửa, canh giờ còn sớm, đã có một số nữ tử chờ ở bên kia, oán giận không thôi, đợi khi nhìn thấy trưởng quầy trẻ tuổi, liền lập tức tươi cười như hoa. Hôm nay buôn bán vẫn rất tốt, cửa hàng chưa đóng cửa, nhưng mà rốt cuộc tạm thời không có khách nhân. Nhàn phóng bưng một băng ghế nhỏ ngồi ở cửa, lại thấy được một đôi thanh mai trúc mã thiếu niên thiếu nữ, kết bạn đi qua trên đường. Sau một lát, thiếu niên theo đường cũ trở về, đi tới bên trưởng quầy trẻ tuổi ngồi xổm xuống, rầu rĩ nói. Trưởng quầy, ta không dám đưa túi thơm kia cho nàng. Sau đó thiếu niên ngẩng đầu, tự mình động viên mình. Ngày mai đi, ngày mai nhất định đưa cho nàng. Trưởng quầy trẻ tuổi mỉm cười nói. Không sao, ngươi tặng một phần lễ vật cho nàng, nàng cũng nhận. So với túi thơm tốt hơn, thiếu niên buồn bực nói. Ta không tặng gì cho nàng mà. Trưởng quầy trẻ tuổi cười nói. Đưa rồi, vẫn là một hộp son. Thiếu niên không hiểu được. Gì? Trưởng quầy trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn phía vân hà nơi chân trời, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người dụng tâm nhìn nàng sẽ đỏ mặt à? Thiếu niên suy nghĩ một chút, cái hiểu cái không. Hắn xách băng ghế nhỏ lên, đóng cửa hàng, trở về hậu viện, đợi đến khi một tia khí cơ gợn sóng không dễ phát giác dần dần tán đi. Trưởng quầy trẻ tuổi vẫn nằm ở trên một cái ghế mây, khẽ phe phẩy quạt xếp, gió mát thổi tới. Những năm này ở Thanh Phong Thành, người làm ăn xứ khác này đều lười biếng như thế. Quạt xếp trong tay, từ xưa đã có danh xưng là lương hữu, lại được khen là chướng diện. Sau đó một ngày, có vị phụ nhân mang theo hai vị nha hoàn tới đây mua hương liệu, ánh mắt khá bắt bẻ, trưởng quầy trẻ tuổi ghé ngang quầy, phụ nhân hỏi gì, đáp cái đó. Sau đó, cửa hàng hương liệu làm ăn quá tốt, trưởng quầy trẻ tuổi chê thực sự quá bận rộn, liền thuê một vị nữ tử hỗ trợ. Không ngờ việc kinh doanh của cửa hàng lại xuống dốc không phanh. Trưởng quỹ trẻ tuổi vẫn không để bụng lắm, giao việc kinh doanh cửa hàng cho nữ tử kia quản lý, bản thân thì trốn ở hậu viện phe phẩy quạt hóng gió. Nữ tử kia ở trong ánh trăng, nhấc lên một đạo màn trúc, đứng ở cửa hậu viện, nhìn về trưởng quầy trẻ tuổi nằm ở trên ghế mây, cười hỏi. Có biết ta là ai hay không? Trưởng quầy trẻ tuổi vẫn như cũ phe phẩy quạt xếp ngọc trúc, lười biếng nói. Dù sao không phải vị hứa thị phu nhân kia, cô gái nói, thật ra ngươi đã gặp nàng. Trưởng quầy trẻ tuổi ồ một tiếng, nữ tử nói, ta biết, ngươi là một tấm da mặt, nếu ngươi nguyện ý lấy chân dung gặp ta, ta sẽ lấy chân dung gặp ngươi. Trưởng quầy trẻ tuổi khép quạt xếp lại, nhẹ nhàng xoay tròn, một nắm cuối cùng nắm chặt, nhẹ nhàng gõ trán, nói. Nhưng ta quen gương mặt này của ngươi bây giờ, nữ tử có chút xấu hổ, khẽ cắn môi. Sau đó bỗng nhiên trừng mắt nói. Nếu sớm đã biết ta không phải là nữ tử phố phường gì đó, vì sao vẫn làm bộ không biết? Hay là nói thật ra ngươi có mưu đồ đối với Thanh Phong Thành, cố ý giữ ta ở bên người? Trưởng quầy trẻ tuổi thoáng quay đầu, nhìn phía nữ tử thi triển thủ thuật che mắt, mỉm cười nói. Ngươi định đoạt? Cô gái hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Trưởng quầy trẻ tuổi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía màn trời. Ta a, một tên ma men thối rữa. Cô gái cười nhạo nói. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi không uống rượu. Hắn tùy ý nói. Sáng mai uống đi. Trưởng quầy trẻ tuổi sắp trở thành cung phụng Thanh Phong Thành hứa thị kia, còn có một đạo quan ải muốn qua. Nhưng nữ tử sớm chiều ở chung với hắn lâu, phá lệ có chút không đành lòng. Nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn gia chủ hứa thị Thanh Phong Thành cùng với ăn nhờ ở đậu của mình, nàng vẫn thu hồi thủ thuật che mắt. Sau đó nhẹ nhàng hô thanh Nhan Phóng. Hắn nghe tiếng chậm rãi quay đầu, lập tức mở ra quạt gấp, che lấp khuôn mặt mình, không nhìn cô nữa, mỉm cười nói. Thì ra là chủ nhân Hồ Quốc, nhân gian thực có phúc được nhìn. Nữ tử nhíu mày, tay áo vung lên, đánh bay quạt xếp trong tay hắn ra ngoài. Nàng lập tức đi tới trước người hắn, duỗi ra ngón tay, đặt lên mi tâm của hắn, sau đó hỏi mấy vấn đề. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ngón tay, nhìn người trẻ tuổi như mê man, nàng hé miệng cười, một lần nữa vươn ngón tay, đặt ở chỗ thái dương hắn, nhẹ nhàng kéo một cái. Nàng thân bất do kỷ, lui về phía sau mấy bước. Nàng trợn tròn đôi mắt, một tay che miệng, một tay che ngực. Người nọ hơi nhíu mày, tỉnh táo lại, mở mắt, lạnh lùng nói. Cút ra ngoài, nàng ổn định tâm thần, cười nói. Ui, thì ra là một vị kim thân cảnh thâm tàng bất lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa tay nắm một cái, khống chế chiếc phiến kia trong tay, đứng lên, cười tươi, đi đến bên cạnh nàng, lấy chiếc phiến khép lại nhẹ nhàng gõ gò má nàng. Hắn híp mắt cười, nhẹ giọng nói. Ngoa, về sau làm nha hoàn của ta là được rồi. Lấy thân báo đáp thì không cần lấy, thật ra ngươi cũng không đẹp, ta sợ chịu thiệt. Nàng hơi nghiêng đầu, trách đi tầm mắt, tiếp đó lại đối diện với hắn, nâng tay đẩy ra chiếc phiến ngọc trúc, cười nói. Không hổ là một người say lờ đờ, rất thích nói lời say. Quạt xếp bị đẩy ra, hắn trở tay chính là một cái tát rơi ở trên mặt nàng. Nàng tựa như có chút mơ hồ, đường đường chủ nhân Hồ Quốc, tu sĩ nguyên anh cảnh, thế mà trúng một bạt tai. Hắn đúng là giống như không có việc gì, ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm. Nàng thản nhiên cười, xoay người, im lặng, cùng hắn cùng nhau nhìn màn đêm kia. Kỳ quái, một vầng trăng tròn đúng là vừa mới chui vào trong mây. Trăng sáng trốn trong mây, xấu hổ nhìn người bên cạnh. Chu Liễm tụ âm thành tuyến, hỏi. Ta đã chờ ngươi nhiều năm, không thể chủ động tìm ngươi, chỉ có thể chờ ngươi tới gặp ta, chờ ngươi chủ động hiện thân. Kế tiếp lời nói của ta, không phải lời say, ngươi nghe cho kỹ. Nàng bắt đầu giao chiến giữa người và người, dựa vào trực giác, không dám nghe những lời tiếp theo của hắn, nhưng ngoài miệng nàng lại nói. Ngươi lập tức sẽ là tam đẳng cung phụng của Hứa Thị Thanh Phong Thành. Chu Liễm cười nói, ta đương nhiên sẽ tiếp tục làm cung phụng. Nàng lắc đầu nói. Khuyên ngươi đừng nói lời dư thừa, dễ dàng vẽ rắn thêm chân, một võ phu kim thân cảnh, cố gắng chút, tương lai là có hy vọng trở thành cung phụng hạng nhất. Sau đó trong lòng nàng lộ vẻ sợ hãi, không đúng, người này tuyệt đối không chỉ là kim thân cảnh. Quả nhiên, người nọ bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Cùng lắm là 3 năm nữa, một tòa thanh phong thành thật sự không có tư cách khiến ta tiêu hao càng nhiều thời gian. Nàng cười lạnh nói, ngươi sẽ chết, có thể là đêm nay, nhiều nhất là ngày mai. Chu Liễm tự mình nói, có muốn di chuyển cả tòa Hồ Quốc, đi một nơi thể xác và tinh thần tự do hay không? Ít nhất cũng không cần giống hôm nay, hàng năm đều sẽ có từng tấm phù lục ra cáo, theo người rời khỏi Thanh Phong Thành. Ta không phải cảnh giới thứ 6, thứ 8, mà là cảnh giới đỉnh phong. Nếu không đồng ý, ta cũng chỉ có thể một quyền đánh chết ngươi. Nàng run giọng nói, có phải người điên rồi không? Chu Liễm lấy quạt xếp để ở cằm, tươi cười say lòng người, nói. Thôi, thật là luyến tiếc đánh chết cô nương, nếu ngươi không đáp ứng, thì đi mật báo với vị Hứa thị phu nhân Thanh Phong Thành kia là được. Sau đó để vị thành chủ kia đến đánh chết ta, ta vừa lúc lĩnh giáo một chút năng lực người số 1 dưới thượng ngũ cảnh Bảo Bình Châu, điều kiện tiên quyết là hắn nỡ hủy diệt nửa Thanh Phong Thành. Nhưng mà nếu ngươi đáp ứng, ta sẽ nói chi tiết cho ngươi trình tự cụ thể chuyện rời đi. 3 năm là đủ. Sau khi nghe qua, ngươi hẳn là có thể xác định, ta không phải nói chuyện hoang đường với ngươi. Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm vào bên mặt kia, không dám nhìn nhiều, cũng phải nhìn nhiều. Người này nói hưu nói vượn, rốt cuộc khiến nàng có chút động tâm. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy hình như hắn càng mong đợi mình không đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Liễm từ trong tay áo lấy ra một tấm da mặt, nhẹ nhàng bao trùm ở mặt, giống khuôn mặt lúc trước như đúc, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận, như nữ tử dán hoa vàng. Giống như đã sớm dự liệu được sẽ có ngày này, sẽ bị nàng tự tay xé da mặt, lại sẽ đáp ứng yêu cầu kia của hắn, cho nên mới cần dùng đến tấm da mặt này. Chu Liễm nằm lại ghế mây, nàng thủy chung đứng tại chỗ, chỉ là quay đầu nhìn lại, không còn dung nhan lúc trước, để cho nàng như chút được gánh nặng. Lại có chút tiếc hận. Nàng hỏi, tên thật của ngươi là gì? Chu Liễm lấy quạt xếp chỉ tấm rèm trúc kia. Rèm trúc, Hải Âm Chu Liễm, mà Hứa Thị Thanh Phong thành, đối với tòa Lạc Phách Sơn kia của Ly Châu Động Thiên năm đó, cực kỳ để bụng, nàng làm chủ nhân một nửa tài nguyên của Thanh Phong thành, vẫn rõ ràng chuyện này. Nàng ta cả giận nói, người thật sự cho rằng ta sẽ không nói cho Thanh Phong thành sao, nếu như không phải người này chủ động tiết lộ thiên cơ, nàng làm sao cũng không thể tin tưởng, người trước mắt này sẽ là lão quản gia thân hình còng xuống quanh năm ở trên Lạc Phách Sơn. Hắn vung cây quạt gấp khép lại, nói, tới bóp vai, sắc mặt nàng âm trầm, có tin ta sẽ truyền tin cho phu nhân kia không? Hắn nói, chính ngươi tin sao? Nàng chán nản nói, ngươi nói xem những bức kia, ta nghe qua rồi mới quyết định, không ngờ Chu Liễm kia lấy quạt xếp gõ vai. Nàng cắn răng một cái, đi qua, ngồi xổm người xuống, nàng đang muốn chịu đựng xấu hổ giận dữ, giúp hắn bóp vai. Chưa từng nghĩ Chu Liễm nghiêng người mà nằm, đối diện với nàng. Hắn cười nói, đêm nay chớ có chuồn vào phòng ta, mùa hè, không cần làm ấm chăn. Mà xui quỷ khiến thế nào nàng ta lại hỏi, lật mặt đi, hắn dùng quạt xếp gõ nhẹ lên trán nàng một cái, sau đó lại nằm xuống. Minh Nguyệt dạ như thế, người ta phá hoại phong cảnh. Nàng kinh ngạc không nói gì, đột nhiên nói một câu lúc trước Chu Liễm từng nói. Thật ra ta vẫn quen với khuôn mặt của ngươi bây giờ. Hắn ừ một tiếng, nàng hỏi, người thật sự là võ phu sơn điên cảnh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, thôi tiền bối đã qua đời, Lý Nhị càng sớm đã rời khỏi Bảo Bình Châu. Công tử nhà mình đi xa chưa về, ngay cả Bùi Tiền cũng đi tha hương. Hôm nay Bảo Bình Châu cũng chỉ còn lại có Tống Trường Kính là võ phu thập cảnh. Hắn nếu còn chưa có cách nào nhanh chóng trở thành võ phu cảnh giới thứ 10, ra mặt nhiều nữa, cũng không có mặt mũi gặp người. Chỉ là thiếu một hai trận, cho nên lúc trước trực giác vị chủ nhân hồ quốc này bên cạnh, nửa điểm không tệ, võ điên này là thật lòng hy vọng nàng truyền tin Thanh Phong thành Hứa Thị. Năm đó ở quê hương Ngẫu Hoa Phúc Địa, quý công tử Chu Liễm xông xáo giang hồ, khi lấy say mềm nhẹ nhàng vui vẻ ra quyền, khiến nữ tử động lòng say nhất, thực sẽ say chết người. Nàng xách một băng ghế, ngồi ở bên cạnh ghế mây, cùng hắn ngắm trăng. Hai người không nói gì, Chu Liễm nhẹ nhàng mở ra chiếc phiến, quạt từng trận gió mát. Gió mát theo thứ tự lướt nhẹ qua thái dương hai người. Nàng nói, Chu Liễm, Hồ Quốc thực có thể thành công rời đến Lạc Phách Sơn sao? Ta thật sự có thể tin tưởng ngươi sao? Ta sợ chết tiếc mạng, càng sợ cả tòa Hồ Quốc bị ta liên lụy. Hắn nói, trước tin tưởng mình, lại tin tưởng ta. Bằng không trong 3 năm, ngươi cho dù nguyện ý mạo hiểm cộng sự với ta, cũng sẽ lộ ra dấu vết. Vị Hứa Thị phu nhân kia, đầu óc tốt hơn ngươi. Ngươi không phải đối thủ của nàng, ta mới là. Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như ngươi, vì sao cam tâm bán mạng cho Lạc Phách Sơn? Hắn ta hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ai không phải là chim trong lồng, ai không phải là khách nhân gian. Chu Liễm, Chu Liễm, Chu Nhan Liễm giấu. Cách chương.